Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả mặt tràn đầy không cam lòng. Nhưng bọn hắn bây giờ không có trước đây loại kia phẫn hận. Chỉ có bất lực, vô lực. Hồi Thiên, Khổng Khánh đã vượt ra khỏi bọn hắn quá nhiều. Bọn hắn dù thế nào liều mạng cũng không khả năng đạt đến Khổng Khánh thành tích như vậy. Chương 2359 học sinh nghiền ép. Toàn bộ kiếm vương hạ xuống, ánh mắt đảo qua, liền cất cao giọng nói, hồi báo thành tích, một đám kiếm chủng đệ tử cũng không có lên tiếng, bọn hắn không mặt mũi hồi báo thành tích, gặp bọn họ không lên tiếng, toàn bộ kiếm vương cũng lười nói nhảm, dứt khoát nhìn về phía Khổng Khánh, để cho hắn hồi báo trước thành tích, toàn bộ kiếm vương, ta cộng thủ kiếm 42 đem. Khổng Khánh hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực đối với toàn bộ kiếm vương ôm quyền nói, rất không tệ, toàn bộ kiếm vương tán thưởng gật đầu, khen Khổng Khánh cũng không phải là cho Ô Mộc Viêm mặt mũi, mà là thực tình thưởng thức Khổng Khánh, so với Tô Mục khác biệt, Khổng Khánh nói cho cùng chung quy là kiếm chủng bên trong người. Hắn là vui lòng thấy được kiếm chủng bên trong thêm ra thiên tài. Hơn nữa Khổng Khánh thành tích cũng không riêng gì bởi vì cải tạo, còn có tự thân kiên cường, Khổng Khánh là như thế nào lấy kiếm hắn nhưng là vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Đó là thật không muốn sống, so với Tô Mục có lẽ có chỗ không bằng, nhưng cỗ này cứng cỏi tính tình cũng là hắn thưởng thức, nhưng những đệ tử kia lại là làm không được thưởng thức Khổng Khánh. Từng cái sắc mặt đều giống như táo bón, những người khác, hồi báo thành tích, những đệ tử kia liền xem như 100 cái không tình nguyện. Cũng chỉ đành hồi báo thành tích, toàn bộ kiếm vương sắp thành tích tập hợp, Khổng Khánh không hồi hộp chút nào trở thành đệ nhất. Khổng Khánh, đây là lần này lịch luyện ban thưởng, nhìn thấy toàn bộ kiếm vương đưa cho hắn chân thần thiên binh. Khổng Khánh kích động toàn thân đều đang phát run, sắc mặt cũng là đỏ lên, vì bây giờ, hắn khuất nhục bao nhiêu năm, kéo dài hơi tàn bao nhiêu năm, đa tạ toàn bộ kiếm vương. Gặp Khổng Khánh hai tay run run tới đón kiếm, ngay cả âm thanh cũng là khàn giọng, toàn bộ kiếm vương trong lòng ngũ vị tạp trần, yên lặng thở dài, kiếm chủng bên trong người, chỉ sợ không có một cái nào so Khổng Khánh bị ủy khuất còn nhiều. Bây giờ chung quy là hết khổ, tiền đồ rộng lớn, vỗ vỗ Khổng Khánh bả vai, khích lệ một câu liền tuyên bố lịch luyện kết thúc, những phần thưởng khác sau đó lại lấy. Khổng Khánh cúi đầu nhìn xem trong tay chân thần thiên binh, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Con đường tu hành, đối với hắn mà nói, thật quá khó khăn, long đong đến cực điểm, hít sâu một hơi, suy nghĩ Vạn Thiên cười cười, yên lặng xoa xoa khóe mắt nước mắt, cầm kiếm bay đi lên, sư tôn, không có nhục sứ mệnh, đem chân thần thiên binh rất cung kính nâng lên Ô Mộc Viêm trước mặt. Động tác này, tựa hồ đã thành thói quen, ngày xưa, hắn lấy được bất luận cái gì đồ tốt, bao quát cơ duyên, trước tiên đều phải nộp lên cho Ô Mộc Viêm, cái này cũng là hắn tu vi cùng kiếm đạo thực lực tiến triển chậm rãi nguyên nhân một trong. Ô Mộc Viêm liếc Tô Mục một cái, liền nói, chính mình giữ đi, hắn hiện tại tâm tình rất tốt, một cái chân thần thiên binh mà thôi, liền để Khổng Khánh giữ lại, đồng thời cũng là cho Tô Mục một bộ mặt. Khổng Khánh sững sờ, không thể tin được ngẩng đầu nhìn Ô Mộc Viêm một mắt. Sau đó liền vội vàng cảm tạ, đa tạ sư tôn, cảm tạ xong Ô Mộc Viêm, liền lòng tràn đầy cảm kích nhìn về phía Tô Mục, đa tạ tiên sinh. Đối với Ô Mộc Viêm, hắn là không cảm kích không được, nhưng đối với Tô Mục, hắn thật sự cảm động đến rơi nước mắt. Tô Mục không thèm để ý nở nụ cười, vỗ vỗ Khổng Khánh bả vai, cũng không có nói cái gì. Hắn biết, Khổng Khánh những năm này tụ lớn vô cùng ủy khuất, cái gì cũng không phải nói, chỉ cần về sau Khổng Khánh có thể đứng nghiêm làm người là được rồi. Bây giờ có thể trở về à? Tô Mục liếc Ô Mộc Viêm một cái, khẽ gật đầu, quay người trở về Khổng Khánh trụ sở. Tại bọn hắn trở về trong quá trình, lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện tin tức cấp tốc truyền ra, gây nên từng trận chủ đề nóng, các ngươi nói cái gì? Hắn không chỉ có tham gia lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện, còn lấy được đệ nhất, nghe được Khổng Khánh đoạt giải quán quân tin tức, trước hết nhất không thể tin được chính là cùng hắn cùng thuộc Trung Thượng Du tiêu chuẩn kiếm chủng đệ tử, nhất là Lưu Tư Đan cùng Minh Thu Bình, khó tiếp nhận nhất, liền hắn cũng có thể đoạt giải quán quân, đơn giản không có thiên lý a. Một mực bình thường thật tốt, hắn làm sao lại lập tức trở nên mạnh mẽ, những cái kia phía trước cùng Khổng Khánh thuộc về cùng một trình độ người căn bản không tiếp thụ, được Khổng Khánh lập tức trở nên mạnh mẽ. Nguyên bản ngồi ngang hàng người hiện tại muốn bọn hắn nhìn lên, là một cái so một cái khó chịu, đến cùng là ai bảo hắn biến mạnh như vậy, là Ô Kiếm Tông, vẫn là cái kia Tô Mục. Ô Kiếm Tông nếu là có thể để cho hắn trở nên mạnh như vậy đã sớm trở nên mạnh mẽ, chắc chắn là cái kia Tô Mục, kể từ cái kia Tô Mục tiến vào kiếm chủng, làm những chuyện như vậy một kiện so một kiện quỷ gì, nói không chừng chính là hắn dạy cho Khổng Khánh cái gì tà môn ma đạo. So với bọn hắn, còn có một người là khó chịu nhất. Đó chính là cùng Tô Mục cùng thời kỳ tham gia lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện Trần Cảnh Thành. Trần Cảnh Thành trước đây bởi vì những nguyên nhân khác, không có tham gia ngự kiếm trận lịch luyện, đến bây giờ đều may mắn không có cùng Tô Mục cùng phê. Kết quả vẫn không thể nào tránh thoát bị Tô Mục nghiền ép. liền hắn một cái học sinh, thành tích đều so với ta tốt có 7 chuôi kiếm. Trần Cảnh Thành trái tim khó chịu một nhóm, Khổng Khánh nổi danh sau, cùng Tô Mục quan hệ là mọi người đều biết, hắn vừa trốn qua bị Tô Mục nghiền ép vận mệnh, kết quả Tô Mục không có nghiền ép hắn, ngược lại là bị Tô Mục học sinh cho nghiền ép, cái này khiến bọn hắn càng thêm đau đớn. Liền Liêu rõ ràng cùng Hoàng Hinh Vũ nghe được việc này, đều cảm nhận được không nhỏ áp lực, chỉ sợ Khổng Khánh đến tình cảnh uy hiếp bọn hắn, đã bị Tô Mục cho nghiền ép một lần, nếu là còn bị Tô Mục học sinh nghiền ép một lần. Vậy thì thực tình xong đời. Đến chỗ ở, Khổng Khánh ở một bên khẩn trương đứng, Tô Mục cùng Ô Mộc Viêm hai người ngồi đối diện, bây giờ có thể cho ta một cái hoàn chỉnh đáp án a? Thí nghiệm thành quả rất khả quan, chắc hẳn Tô Mục có thể cho hắn một cái hoàn mỹ bài thi. Ô Kiếm Tông, ngươi cứ như vậy cấp bách, mọi thứ đều phải thật tốt rèn luyện, mới có thể đến hoàn mỹ. Tô Mục tự nhiên là không muốn cho bài thi, hắn cũng cho không ra bài thi, đổi công pháp chuyện cũng không phải hắn có thể làm được. Điên Rồ Tiên Đế tới đổi còn tạm được, nhưng Điên Rồ Tiên Đế không có khả năng làm loại sự tình này. Hắn cũng không khả năng làm loại sự tình này. Ô Mộc Viêm lông mày nhíu một cái, không vui vẻ nói, bản tọa không cần hoàn mỹ như thế, còn lại bản tọa tự sẽ rèn luyện. Đối với Tô Mục lạnh lùng đưa tay ra, bây giờ nhất thiết phải cho hắn phương án giải quyết. Tô Mục trầm ngâm phút chốc, liền chuyển tay lấy ra một cái ngọc giản, chống đỡ tại mi tâm khắc lục. Ô Mộc Viêm thấy thế ánh mắt lập tức trở nên chờ mong. Chờ Tô Mục phóng phía dưới ngọc giản, liền không kịp chờ đợi trực tiếp đoạt lấy, dùng thần thức đọc đến trong ngọc giản nội dung, có thể đọc đến xong, sắc mặt của hắn liền nhanh chóng trầm xuống, ngẩng đầu nhìn Tô Mục khuôn mặt hiện sát cơ, có ý tứ gì, ngươi liền lấy loại vật này tới lừa gạt ta? Ba, nhiều ngày đè ép lửa giận tại xem xong trong ngọc giản nội dung bên trong triệt để bộc phát. Ô Mộc Viêm đứng dậy đem ngọc giản té nát bấy, kinh khủng sát ý trong nháy mắt bao phủ Tô Mục. Tô Mục không chút nào không sợ, chậm rãi đứng lên, mới hiểu được sao, Ô Kiếm Tông, ngươi nên đem Suy Tuyết kiếm cho ta a. Còn dám chẳng biết xấu hổ đòi hắn kiếm, còn không người dám trêu chọc lão phu. Ô Mộc Viêm giống giận, pháp thiên tượng địa cảnh tu vi và kiếm vực trực tiếp trấn áp tại trên thân Tô Mục. Yên tâm, lão phu sẽ không giết ngươi, lão phu sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tiên sinh, Khổng Khánh nhìn thấy bị sợ nhảy lên, hắn thật sự bị hôn mê rồi, không phải đều đem hắn cải tạo xong chưa, làm sao lại là tại lừa gạt Ô Mộc Viêm. Sư tôn, thủ hạ Lưu Tình, chương 2360 thần quân cuối cùng sức mạnh. Ô Mộc Viêm nhìn chằm chằm Tô Mục sát khí ngập trời. Thua thiệt hắn lòng tràn đầy chờ mong, lòng tràn đầy kinh hỉ. Kết quả là, tất cả đều là trêu đùa hắn. Vì cải tiến công pháp, hắn bỏ ra bao nhiêu, bị bao nhiêu khí, hắn nhất thiết phải đem Tô Mục chém thành muôn mảnh, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Đến nỗi Khổng Khánh khẩn cầu, hắn không nhìn thẳng, hắn cũng chưa từng có đem Khổng Khánh để vào mắt, thậm chí cũng không có đem Khổng Khánh xem như một người. Chỉ coi hắn là tại chó sủa. Ô Kiếm Tông, đều cái này niên kỷ, nộ khí đừng lớn như vậy, bị pháp tiên tượng địa cảnh tu vi và kiếm vực trấn áp. Tô Mục không thấy suốt nào hốt hoảng, cười nhạt mở miệng, lại càng thêm khơi gợi lên Ô Mộc Viêm lửa giận. Bản tọa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem cải tiến phương án lấy ra, bản tọa có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc Tô Mục là có phương pháp án không cho hắn. Bằng không thì tại trên thân Khổng Khánh diễn ra kỳ tích tính là gì? Tô Mục không có suốt nào cho ý tứ, hắn cũng cho không ra phương án. Cải tạo Khổng Khánh chỉ là loại bỏ công pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Tại sao có thể có phương án? Ô Kiếm Tông, nếu là ta đem phương án lấy ra, cũng khó thoát khỏi cái chết đúng không? Đối mặt Tô Mục hời hợt đặt câu hỏi, Ô Mộc Viêm quỷ dị giống như lâm vào trầm mặc. Lúc trước hắn, không, hắn vẫn luôn là ý nghĩ này. Môn công pháp này cũng chỉ có một mình hắn có thể có được. Dựa vào cái gì để cho người thứ hai biết được? Huống chi Tô Mục vẫn là cải tiến công pháp người, giữ lại hắn phải là bao lớn tai họa, đương nhiên là không thể để cho hắn tiếp tục sống sót. Tiểu tử, ngươi quá coi thường bản tọa. Một lát sau hắn liền quát lạnh, sao lại thừa nhận ý nghĩ trong lòng? Bản tọa đường đường kiếm tông, sao lại làm ra vậy? Đợi sút nữa Lưu sự tình. Tô Mục đối với Ô Mộc Viêm lời nói khịt mũi coi thường. Ngươi hạ Lưu chuyện làm còn thiếu, ngươi cải tạo công pháp có công, yên tâm, bản tọa không chỉ sẽ không động tới ngươi, còn có thể cho ngươi hưởng dụng vô tận cực phẩm tài nguyên. Ô Mộc Viêm cam đoan Tô Mục không có suốt nào tâm động, ngược lại ánh mắt trở nên lạnh. Khổng Khánh, bảo ta một tiếng tiên sinh. Kia chính là học sinh của ta, khi nhục ta học sinh, thì phải bỏ ra đại giới. Ô Kiếm Tông, bây giờ nên lúc ngươi thường trả lại. Khổng Khánh ở một bên nghe toát ra mồ hôi lạnh, còn nói dọa khiêu khích Ô Mộc Viêm, sẽ chỉ làm chính mình chết thảm hại hơn a. Sư tôn, mở miệng lại muốn hướng Ô Mộc Viêm cầu tình, nhưng hé miệng lời ra đến khóe miệng lại nói không ra. Đáy lòng của hắn biết rõ, nói nhiều hơn nữa Ô Mộc Viêm cũng sẽ không nghe hắn. Nhìn xem bị trấn áp Tô Mục, trong mắt Khổng Khánh dần dần hiện lên tuyệt vọng, lấy hắn không quan trọng thực lực, lại như thế nào có thể cứu được Tô Mục. Quay đầu nhìn về phía Ô Mộc Viêm, trong mắt tuyệt vọng bị chậm rãi loại bỏ, tàn nhẫn chiếm giữ tuyệt vọng vị trí. Hắn quyết định liều chết cho Tô Mục chiếm được một chút hy vọng sống. lấy thực lực của hắn chắc chắn là dung chuyển không được Ô Mộc Viêm. Nhưng hắn liều mạng một lần có lẽ có thể cho Tô Mục sáng tạo một chút hy vọng sống. Tử vong, tại lúc này cũng không sợ hãi, nếu để cho hắn trơ mắt nhìn Tô Mục chết trước, vậy hắn còn không bằng lên trước lộ. Khổng Khánh, đừng xung động, Tô Mục nhìn ra Khổng Khánh ý nghĩ, vội vàng truyền âm ngăn cản, hắn không phải là đối thủ của ta, không cần ngươi làm một chuyện gì. Khổng Khánh khẽ giật mình, quay đầu không thể tin được nhìn xem Tô Mục, đây chính là pháp thiên tượng địa cảnh, còn là một vị kiếm tông, ngươi sao có thể động Ô Mộc Viêm? Ta một đường từ Hoàng Cương đi đến Thiên Cương, rất ít dựa vào người khác, ngươi cảm thấy ta là dựa vào cái gì đi lên? Nhìn xem Tô Mục nụ cười tự tin, Khổng Khánh lại độ sững sờ, hắn tựa hồ hiểu rồi một chút, lại tựa hồ cái gì cũng không có biết rõ. Ô Mộc Viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mục, khóe miệng nổi lên một tia khinh thường, để cho hắn hoàn lại, vậy liền để hắn nhìn xem ngươi bản sự. Tô Mục chậm rãi giơ tay lên, giống như chuồn chuồn lướt nước một đợt, gợn sóng vừa lên, Ô Mộc Viêm bền chắc không thể gảy kiếm vực liền trong nháy mắt phá toái. Ba, tiếp lấy lực lượng cường đại quét ngang mở ra, pháp thiên tượng địa cảnh tu vi khí thế bị bẻ gãy nghiền nát đồng dạng hủy diệt. Vụt, Ô Mộc Viêm trực tiếp bị tác động đến, bị xung kích từng bước lui lại, đâm vào trên tường sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ. Tiếp lấy cổ họng dừng lại, máu tươi liền không khống chế được từ khóe miệng chảy ra. Quả nhiên lợi hại, Ô Mộc Viêm chùi khóe miệng, nhìn xem máu tươi trên tay, ngược lại nở nụ cười gằn, hắn nghĩ quả nhiên không tệ, trên thân Tô Mục đung là có truyền thừa, còn mạnh mẽ hơn đáng sợ. Lão phu vốn định hướng bên trong cơ thể ngươi tôn kia cường giả thỉnh giáo một phen. Đáng tiếc, không có cơ hội này. Tô Mục kinh ngạc nhíu mày, đối mặt lực lượng cường đại như vậy còn có thể bảo trì trấn tĩnh. Thật đúng là không đơn giản, nhưng ngươi cho rằng lão phu không có chuẩn bị sao? Ô Mộc Viêm đột nhiên quát lạnh, đừng tưởng rằng lão phu cái này thân tu vì là tới không. Truyền thừa cũng không phải chỉ một mình ngươi người có. Dứt lời, Ô Mộc Viêm liền đánh ra một đạo sức mạnh, nhưng không có trực tiếp giết hướng Tô Mục, mà là tại đỉnh đầu hắn hạ xuống, tạo thành một chiếc chuông vàng đem hắn bao phủ lại. Tô Mục nghi hoặc nhìn xem kim chung, không biết cái này kim chung tác dụng ở nơi nào. Nhìn thấy hắn nghi hoặc, Ô Mộc Viêm đắc ý nói, chưa từng gặp qua a, chưa thấy qua là được rồi. Cái này kim chung chính là một vị thần quân sinh mệnh cuối cùng một tia sức mạnh ngưng kết mà thành, có thể trấn áp thần quân trở xuống bất kỳ lực lượng nào. Không chỉ có là trấn áp, cái này kim chung còn có thể hấp thu ngươi truyền thừa tất cả lực lượng, mãi đến hất khô mới thôi. Càng nói Ô Mộc Viêm càng đắc ý, nụ cười trên mặt cũng càng nhiều, tiểu tử, ta còn phải đa tạ ngươi cho ta tăng cường sức mạnh. Lần này ta ở một giới này có thể càng thêm không rút kiêng kỵ. Trước đó hắn là không rút nào treo kiếm hoàng, hấp thu xong Tô Mục trên người truyền thừa, hắn thậm chí có thể không đem kiếm hoàng để ở trong mắt. Phải không? Nhìn thấy Tô Mục trên mặt cái kia lơ đễnh nụ cười, Ô Mộc Viêm nụ cười trên mặt thu lại, tiếp lấy cấp tốc âm trầm xuống, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào. Trên tay bóp ra một cái pháp quyết, tiếp lấy kim chung liền hào quang tỏa sáng, tản mát ra từng cỗ sức mạnh giống như kim vụ đồng dạng bao phủ tại trên thân Tô Mục. Kim vụ tại trên thân Tô Mục bám vào càng ngày càng nhiều, vô luận Tô Mục sử dụng biện pháp gì đều không thể tiến hành khu trục. Rất nhanh những cái kia kim vụ liền hóa thành từng cây móng vuốt, từ trên thân Tô Mục rút ra sức mạnh, nhưng kim vụ khu trừ không được, cũng rút ra không được trong cơ thể của Tô Mục lực lượng cường đại. Ân, như thế nào rút không nổi? Ô Mộc Viêm rất nhanh liền cảm nhận được không thích hợp, nhưng không có từ trên thân Tô Mục nghĩ, mà là tại tìm chính mình vấn đề, là ta nơi nào thao tác không đúng? Không có a, sức mạnh toàn bộ đánh ra, pháp quyết cũng không bóp sai, nơi nào cũng không có sai a, kiểm tra chính mình một phen, ngược lại làm không hiểu ra sao. Nhưng xác định không có vấn đề sau đó, hắn liền mặc kệ nhiều như vậy, tiếp tục rút ra Tô Mục trên người truyền thừa sức mạnh. Hừ, hừ, hừ, Ô Mộc Viêm đã dùng hết khí lực, nghĩ lần biện pháp, nhưng vẫn như cũ là rút không nổi Tô Mục truyền thừa chi lực. Chuyện gì xảy ra? Không nên a, làm sao lại không có hiệu quả? Thủ đoạn này hắn mặc dù không thường dùng, nhưng dầu gì cũng dùng qua mấy lần, là lần nào cũng đúng, như thế nào lần này lại không được? Biết ngươi vì cái gì rút không nổi trong cơ thể ta sức mạnh sao? Tô Mục Phong khinh vân đạm cười. Đối với Ô Mộc Viêm đạo, vì cái gì? Chương 2361 ngươi suy nghĩ nhiều. Ô Mộc Viêm là rất không thể hiểu được nhìn xem Tô Mục. Hắn nghĩ không ra vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào. Nếu là tại mấy chục năm trước đó, ngươi một chiêu này chắc chắn đối với ta hữu dụng, Tô Mục nhàn nhạt mở miệng, nhưng bây giờ, trong cơ thể ta truyền thừa cho đổi một lần, ngươi một chiêu này đối với ta đã vô dụng. Nghe được lời này, Ô Mộc Viêm phát mộng, một bên Khổng Khánh càng thêm là mộng, cảm giác đầu óc của mình căn bản cũng không đủ. Cái gì gọi là truyền thừa đổi một lần? Truyền thừa còn có thể đổi? Ô Mộc Viêm tại chỗ run lên nửa ngày, cơ thể đột nhiên một quất, hoảng sợ nói, truyền thừa của ngươi đổi thành thánh nhân? Tô Mục hơi nhíu mày, kinh ngạc nói, ngươi lại còn biết thánh nhân? Lời này để cho Ô Mộc Viêm không biết nên làm thế nào cảm tưởng. Hắn đều có thể dùng ra trấn áp thiên tôn truyền thừa thủ đoạn, sẽ liền thần quân phía trên thánh nhân cũng không biết. Bất quá ngươi đoán sai, truyền thừa của ta cũng không phải là thánh nhân, không phải thánh nhân. Ô Mộc Viêm khẽ giật mình, nhìn xem Tô Mục con ngươi chấn động. Thiên đế truyền thừa, nói đến lời này thời điểm, hắn liền âm thanh đều đang run rẩy, chỉ là thánh nhân truyền thừa hắn đều có thể từ bỏ chống lại. Không nghĩ tới là mạnh hơn thiên đế truyền thừa, nếu là như vậy, hắn có thể trực tiếp từ bỏ chống lại. Thiên đế truyền thừa, Tô Mục cười cười, trong mắt hiện lên hướng tới, hắn cũng nghĩ thể nội tất cả đều là thiên đế truyền thừa. Nhưng hắn khoảng cách thôn phệ thiên đế thần hồn còn có thật xa a. Bất quá thiên đế thần hồn tại phù đồ tháp bên trong, thủy chung là không chạy thoát được, không cần đến mơ tưởng xa vời, nếu là vội vã muốn thiên đế truyền thừa, cái kia thần quân truyền thừa chẳng phải là toàn bộ đều phế đi. Bao nhiêu cái tu sĩ mới có thể thành tựu một cái thần quân? Đừng tưởng rằng thiên đế cường đại, thần quân liền không đáng giá, ta chỉ có thể nói, người suy nghĩ nhiều, ta trước mắt truyền thừa, chỉ là rút thần quân truyền thừa. Nghe được Tô Mục lời nói, Ô Mộc Viêm cảm thấy ngoài ý muốn, có thể tiếp nhận lấy liền khó có thể tin nhìn xem hắn. Chỉ là thần quân truyền thừa, vậy hắn thủ đoạn không nên không được tác dụng a. Thủ đoạn của hắn đối với thần quân trở xuống sức mạnh đó chính là nghiền ép. Nhưng đối với ngang nhau thần quân sức mạnh, cái kia cũng có thể cho đến không thiếu ảnh hưởng, không đến mức một chút tác dụng cũng không có a. Nếu là chỉ có một cái thần quân truyền thừa, chắc chắn là có thể ảnh hưởng đến ta, nhưng tiếc là trong cơ thể ta không chỉ một truyền thừa. Không chỉ một truyền thừa? Có ý tứ gì? Ô Mộc Viêm người đều sắp bị chấn choáng váng, hôm nay Tô Mục lời nói này, thật là vượt qua hắn nhận thức. Hắn sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu nghe được truyền thừa có thể đổi, có thể nắm giữ nhiều cái truyền thừa. Đổi truyền thừa, vậy thì mang ý nghĩa trước đây truyền thừa từ bỏ, nhưng trước đây truyền thừa coi như kém thế nào đi nữa, cũng sẽ không kém đến nơi nào đi thôi. Nói không cần là không cần. Hơn nữa có thể đổi truyền thừa, còn có thể nắm giữ nhiều vị thần quân truyền thừa. Cái này cần gặp phải bao nhiêu lần kỳ ngộ mới có thể đụng vào loại này, ngay cả mộ tổ nứt ra đều phải không tới chuyện tốt. Hơn nữa, nhiều như vậy truyền thừa dựa vào cái gì chỉ tuyển chọn một người này? Không nghĩ ra. Căn bản là không nghĩ ra, nói cho ngươi nhiều như vậy, cũng coi như là vì cảm tạ ngươi những ngày qua hỗ trợ. Ngươi có thể chết cái hiểu rồi, tốt, tiễn ngươi trầu trời nhé, tiễn hắn lên đường, muốn giết hắn. Ô Mộc Viêm sắc mặt trong nháy mắt tái đi, nghe được nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình, hắn đã biết mình không phải là Tô Mục đối thủ, sớm đã bắt đầu sợ. Ta, siêu siêu siêu, đang lúc Tô Mục chuẩn bị xử lý Ô Mộc Viêm, đột nhiên mấy đạo khí tức cường đại buông xuống, đảo mắt chỉ thấy mấy cái lão tẩu lão ẩu xuất hiện tại trước mặt. Nhìn xem bọn hắn, Tô Mục lông mày nhíu một cái, tiếp lấy liền lòng sinh cảnh giác, mấy người này dù là không có lộ ra tu vi, cũng vẫn như cũ cho hắn một loại cảm giác hết sức mạnh mẽ. Mấy cái lão giả nhìn thấy trong động phủ tình huống, trong nháy mắt nổi giận, ngươi chính là Tô Mục đúng không? Một lão già đè lên lửa giận hỏi hướng Tô Mục. Tô Mục gật đầu, hắn liền lập tức đối với Ô Mộc Viêm hét to. Ô Mộc Viêm, ngươi muốn giết hắn, cẩu không đổi được ăn phân đồ vật, ngươi quả thực cho là kiếm chủng là ngươi muốn làm gì thì làm chỗ sao? May mắn bọn hắn tới kịp thời. Bằng không thì một cái khả năng để cho kiếm chủng hướng đi mới phồn vinh nhân tài cứ như vậy bị Ô Mộc Viêm tiêu diệt. Ô Mộc Viêm bị đánh đỉnh đầu, khuôn mặt mắng phủ, trong lòng chợt cảm thấy ủy khuất, cái gì gọi là hắn muốn giết Tô Mục, mà là tiểu tử kia muốn giết hắn a, còn không buông hắn ra. Mấy cái lão giả tràn ngập sát cơ nhìn chằm chằm Ô Mộc Viêm, lập tức thả Tô Mục, còn muốn đối với hắn nói xin lỗi. Từ Tô Mục đem Khổng Khánh cải tạo thành công một khắc kia trở đi, chính là kiếm chủng quý khách. Không chỉ là ngươi, liền bọn hắn đều phải đối với Tô Mục lấy lễ để tiếp đón. Mấy vị kiếm hoàng, ta thật không có muốn giết hắn, mà là hắn muốn giết ta a. Ô Mộc Viêm người đã tê, căn bản cũng không dám thả Tô Mục, đem Tô Mục phóng, cái kia chết chính là hắn a. Chỉ mấy người các ngươi kiếm hoàng, có thể giữ được hắn, đối kháng nắm giữ mấy cái thần quân truyền thừa người. Hắn cũng không cảm thấy mấy lão già này sẽ giáp hắn. Trong ngày thường mấy lão già này thế nhưng là ba không thể hắn chết. Ôi, mấy cái lão già bị Ô Mộc Viêm lời nói làm tức cười. Gặp qua nói bậy, chưa thấy qua như thế có thể nói bậy. Bọn hắn cũng không mắt mờ, đến cùng là ai giết ai, liếc qua thấy ngay, còn dám rảo biện, lão tử giết chết ngươi. Cẩu vật, còn dám lề mà lề mề, tin hay không lão tử móc ngươi cặp kia cẩu hạt châu. Mấy cái lão giả cũng là kiếm hoàng cấp nhân vật, giới này đỉnh phong tồn tại, bây giờ mắng chửi người lại là một điểm phong độ cũng không có. Mắng là dứt khoát lại trực tiếp, bọn hắn cũng là không có cách nào. Ô Mộc Viêm cái này cẩu vật, liền không thể khách khí với hắn. Bằng không cho điểm màu sắc liền sẽ mở phương nhuộm. Ô Mộc Viêm lòng tràn đầy khổ tâm, hắn thật sự không thể phóng a, có thể hay không tin tưởng hắn một lần. Đáng tín nhiệm loại vật này cũng chỉ có một lần cùng vô số lần, nhưng phàm là có một lần không tin, vậy sau này cũng sẽ không lại tin tưởng. Không cần, mấy cái lão giả cũng nhịn không được muốn phát tác. Nghe được Tô Mục lời nói quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, vây khốn hắn kim chung liền phá tán. Mấy cái lão giả tại chỗ sửng sốt, Ô Mộc Viêm dùng đến thủ đoạn yếu như vậy, có thể bị một cái hậu sinh dễ dàng đánh vỡ. Hơi suy nghĩ, bọn hắn vẫn lạnh lùng nhìn về phía Ô Mộc Viêm, tính ngươi tên chó chết này tức thời. Nhưng nhìn đến Ô Mộc Viêm như cái đồ đần ngẩn người, liền đều mộng, gì tình huống, không phải tự nguyện thả ra Tô Mục, thật đúng là không phải Ô Mộc Viêm thả ra Tô Mục. Bây giờ trong lòng của hắn đã nhấc lên sóng to gió lớn, cái cằm đều nhanh đi trên mặt đất, đây chính là liền thần quân truyền thừa đều có thể khắc chế thủ đoạn a. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay phá, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, tại trước mặt Tô Mục cứ như vậy không đáng một đồng. Khó trách phía trước vẫn luôn không sợ hắn, thì ra thủ đoạn đã sớm mạnh vượt qua tưởng tượng. Các vị tiền bối, nhường một chút, ta ra một ít chuyện. Nghe được Tô Mục lời nói, mấy cái lão giả liếc nhau, không nói hai lời liền toàn bộ tránh ra, động tác của bọn hắn trực tiếp để cho Ô Mộc Viêm khẽ run rẩy. Liền, cứ như vậy tránh ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn nhưng là kiếm tông a, kiếm chủng bên trong người, chính mình người đều mặc kệ. Có biết hay không nếu là hắn chết sẽ đối với kiếm chủng tạo thành bao nhiêu tổn thất. Hơn nữa các ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn một ngoại nhân giết hắn. Tiểu Hữu, đây là chuyện nhà của ngươi, chúng ta tuyệt sẽ không nhung tay. Nghe được một cái kiếm hoàng lời nói, Ô Mộc Viêm đầu óc trực tiếp hít, gia sự, đây con mẹ nó có thể gọi làm gia sự. Chương 2362 thí tổ. Gia sự, Ô Mộc Viêm đầu óc rát, Tô Mục cũng mộng, hắn cùng với Ô Mộc Viêm chi ở giữa có cái gì gia sự có thể nói. Còn có thể kéo tới trên gia sự, nhưng sau một khắc hắn liền không thèm nghĩ nữa nhiều như vậy. Chỉ cần có thể làm thịt Ô Mộc Viêm, hắn cũng không muốn để ý tới nhiều như vậy. Ô Mộc Viêm đều nghe hắn nhiều chuyện như vậy, chắc chắn là muốn chết, huống hồ hắn còn sống, đối với Khổng Khánh sinh tồn cũng vô cùng không tốt. Cảm nhận được Tô Mục sát ý, Ô Mộc Viêm lập tức luống cuống, vội vàng bắt được ra sự vấn đề này không thả. Chủ yếu nhất là vấn đề này không làm rõ ràng, những lão già này đều không giáp hắn a. Cái gì ra sự, các ngươi nói cho ta rõ, ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Mấy cái kiếm hoàng nhìn xem hắn giống như nhìn một cái không hiểu chuyện vãn bối đồng dạng, cũng không có để ý tới Ô Mộc Viêm, mà là quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Tiểu Hữu, Ô Kiếm Tông khuyết thiếu quản giáo, những năm này cho kiếm chủng mang đến không thiếu phiền phức, sợ là muốn làm phiền ngươi tốt nhất quản giáo một phen. Có ý tứ gì? Coi hắn là thành Ô Kiếm Tông trưởng bối. Tô Mục kinh ngạc phút chốc, chợt liền không nhịn được vui vẻ, hắn đều không hiểu rõ mấy người kia là thế nào sẽ đem hắn xem như Ô Mộc Viêm trưởng bối. Ô Mộc Viêm càng là mộng, mấy cái này lão già có phải hay không già nên hồ đồ rồi. Hắn còn cần đến tiểu tử kia đến quản giáo, có phải là đầu óc có bệnh hay không? Đầu óc có phải bị bệnh hay không a? Các ngươi nói cho ta rõ, lại là gia sự lại là dạy dỗ, các ngươi trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ thứ gì? Mấy cái kiếm hoàng đối mặt Ô Mộc Viêm táo bạo hành vi, chỉ coi là cố tình gây sự, không nhịn được nói, trưởng bối trước mặt còn càn rỡ như thế, xem ra ngươi là phải hào hào bị quản giáo một phen. Nghe nói như thế, Tô Mục là lại độ vui vẻ, nhưng Ô Mộc Viêm nhưng phải bị tức điên rồi, cái gì trưởng bối cái gì quản giáo, hắn lớn Tô Mục nhiều như vậy, hắn mới là trưởng bối, hắn mới là có thể quản giáo Tô Mục một phương, bọn này trong đầu chưa cũng là phân sao, dựa vào cái gì cho rằng Tô Mục là hắn trưởng bối a? Các ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh, ta lớn tuổi hắn bao nhiêu, ta mới là hắn trưởng bối, các ngươi toàn bộ mẹ nó sống trên thân chó sao? Dựa vào cái gì cho là hắn là trưởng bối ta? Ô Mộc Viêm thật sự sắp bị tức nổ, cũng là đường đường kiếm hoàng, là thế nào nghĩ ra như thế hoang đường chuyện? Mấy cái kiếm hoàng liếc nhau, sắc mặt toàn bộ đều âm trầm xuống. Ô Kiếm Tông, ngươi liền tổ tông đều không nhận, ngươi chính là cái xúc sinh. Phía trước ngươi không phải đối với tổ tông ngươi nói gì nghe nấy sao? Tổ tông ngươi còn giáp ngươi đại ân, cải tạo đệ tử ngươi, ngươi quay đầu liền không nhận ngươi. Hắn nhưng là tổ tông ngươi a, coi như hắn chuyển thế trọng tu, nhục thân niên linh so ngươi kém rất xa, nhưng cũng là tổ tông ngươi, không thể không nhận. Ô Mộc Viêm chố mắt nghẹn họng nghe bọn hắn nói xong, như bị sét đánh đồng dạng lảo đảo lui lại, thì ra chính là cho rằng như vậy Tô Mục là hắn tổ tông. Là các ngươi cho là như vậy, vẫn là đều cho rằng như vậy. Mọi người đều biết, bốn chữ này giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng hung hăng bổ vào Ô Mộc Viêm trong lòng. Toàn bộ mẹ nó đầu óc tiến phân, dựa vào cái gì chỉ bằng những thứ này liền cho rằng Tô Mục là hắn tổ tông a? Hắn danh tiếng mất hết a, hắn muốn giết cái này hủy hắn một đời danh dự đồ vật. Nhưng mới vừa muốn động thủ, hắn liền hóa đá tại chỗ, không thể nào tiếp thu được lảo đảo lui lại, không phải là bởi vì hắn không có năng lực giết Tô Mục, mà là liền xem như có năng lực giết Tô Mục, đó cũng là khi sư diệt tổ tội lớn, không chỉ có phải gánh bêu danh, còn có thể bị những lão gia hỏa này mượn cơ hội làm hắn. Những lão gia hỏa này, thế nhưng là muốn giết hắn rất lâu. Tô Mục khóe miệng kéo một cái, đã là cố gắng nén cười, hắn là thực sự không nghĩ tới kiếm chủng não người mạch kín thanh kỳ như thế, có thể bằng này liền cho là hắn là Ô Mộc Viêm tổ tông. Bất quá ngay từ đầu chỉ là Trương Kiếm Tông suy đoán của bọn họ, càng thiên hướng về một loại nói đùa, nhưng lời đồn loại sự tình này a, coi như truyền ra, liền xem như giả, cũng sẽ bị truyền thành thật sự. Mấy vị, tất nhiên bị các ngươi phát hiện, vậy ta liền không che giấu, chính liễu chính thần sắc, đối với mấy cái kia kiếm hoàng đạo, đều cho rằng hắn là Ô Mộc Viêm tổ tông, vậy hắn giết Ô Mộc Viêm có phải hay không càng thêm danh chính ngôn thuận. ta cái này bất thành khí hậu bối, cho kiếm chủng gặp phải quá nhiều phiền phức, còn dám thí tổ, hôm nay ta liền thanh lý môn hộ. Ô Mộc Viêm một cái giật mình đột nhiên hoàn hồn, hay là muốn giết chết hắn, còn mẹ nó thí tổ, đi mẹ ngươi thí tổ. Ô Mộc Viêm là tức giận không thôi, nhưng đối mặt đến Tô Mục cặp kia bao hàm sát ý con mắt sau đó, lập tức chỉ sợ, dễ như trở bàn tay phá hắn cái kia thần quân thủ đoạn. Hắn tại trước mặt Tô Mục, căn bản là không có chút nào phần thắng. Đừng giết ta, gặp Tô Mục từng bước đi tới, Ô Mộc Viêm càng ngày càng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, hai chân đều đang phát run, phanh, theo Tô Mục càng ngày càng gần, Ô Mộc Viêm triệt để sụp đổ, thẳng hướng về Tô Mục quỳ xuống, hắn là kiếm tông, nhưng hắn cũng là người, hắn cũng sợ chết, mà lại là rất sợ chết, hơn 1000 năm liều chết tu luyện mới tu luyện cho tới bây giờ thành tựu. Chết liền toàn bộ đều nước chảy về biển đông, đừng nói hắn, bất luận kẻ nào cũng sẽ không muốn chết. Tổ tông, lão tổ tông, ta sai rồi, ta không muốn chết, tha ta một mạng a. Vì mạng sống, Ô Mộc Viêm nghiễm nhiên là hết thảy đều từ bỏ, bao quát tôn nghiêm, kêu thảm hướng Tô Mục cầu xin tha thứ, nhưng Tô Mục há sẽ bỏ qua hắn, giơ tay lên hướng hắn một ngón tay, kiếp sau a. Ô Mộc Viêm cùng mấy cái kia kiếm hoàng toàn bộ đều cả kinh, nhưng bọn hắn cũng không có cầu xin tha thứ hoặc ngăn cản cơ hội. Sau một khắc, Ô Mộc Viêm đầu liền trực tiếp bị xuyên thủng. Thủ hạ Lưu Tình, mấy cái cơ thể của kiếm hoàng lắc một cái, vừa mở miệng liền phát hiện Ô Kiếm Tông đã chết, cái gì đã trễ rồi, mấy người ánh mắt phức tạp nhìn xem Ô Mộc Viêm thi thể. Đường đường một cái kiếm tông cứ như vậy không còn, đối với kiếm chủng thiệt hại vẫn rất lớn, một cái kiếm chủng, nhưng là tương đương với phía ngoài một cái thái thượng trưởng lão. Tại chiến đấu lực bên trên so thái thượng trưởng lão còn muốn đột nhiên nhiều. Kiếm vực uy lực có thể so với thiên tượng, có thể tưởng tượng được thiệt hại lớn bao nhiêu. Nhưng Ô Mộc Viêm liền thí tổ cũng dám làm, quả nhiên là có đường đến chỗ chết, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể mong đợi Ô Mộc Viêm nhớ lâu, trùng tu sau đó sửa lại tính tình. Ân, nghĩ đến trùng tu thời điểm mấy người mới phát hiện vẫn không có nhìn thấy Ô Mộc Viêm thần hồn. Cổ quái nhìn chằm chằm Ô Mộc Viêm, chẳng lẽ là thần không biết quỷ không hay ở ngay dưới mắt bọn họ bỏ chạy. Tô Mục tiểu hữu, thần hồn của hắn bỏ chạy, nhìn vẻ mặt không xác định bọn hắn, Tô Mục vui vẻ, mỉm cười, không có, mà là không còn. Tại thần quân sức mạnh phía dưới, còn có thần hồn bỏ chạy khả năng, hết thảy đều không có không có, không có, không còn, mấy người trong lòng rung mạnh, hãi nhiên nhìn xem Tô Mục, chỉ là như vẩn một ngón tay, liền người mang thần hồn đều tiêu diệt, thật là đáng sợ, tại ta bản nguyên lực lượng phía dưới, đừng nói là hắn, liền một giới này, chỉ cần đưa tay, liền có thể hôi phi yên diệt, nhìn xem bá khí 10 phần Tô Mục, mấy người không khỏi lui về sau một bước, phần này năng lực, đối với một giới này hoàn toàn là nghiền ép thức, tiểu, tiền bối. Chúng ta, vẫn là gọi ta tiểu hữu a. Tô Mục đánh gãy bọn hắn, khoát tay nói, ta so với các ngươi muốn trẻ tuổi hơn, là, tiền bối, chương 2363 có con đường của mình. Mấy người vụng trộm trà sát đem mồ hôi lạnh, chỉ là một ngón tay liền có thể xử lý Ô Mộc Viêm. Bọn hắn tại trước mặt Tô Mục sao dám không cẩn thận. Nếu là làm phát bực Tô Mục, giết bọn hắn chỉ sợ cũng bất quá là hai ngón tay sự tình. Ân, gặp Tô Mục không vui, mấy người trong nháy mắt lâm vào khẩn trương, vội vàng nói, tiểu hữu. Tô Mục tiểu hữu bớt giận, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tô Mục thần sắc chậm lại, nhàn nhạt mở miệng nói, bị hỏi lên như vậy, mấy người ngược lại ngượng ngùng mở miệng, ấp a ấp ung vẫn luôn không biết nên nói cái gì cho phải. Nói, Tô Mục sầm mặt lại, đừng lề mà lề mề, có việc thì nói nhanh lên chuyện. Mấy người lắc một cái, bọn hắn cũng coi như là thấy qua việc đời, nhưng gặp phải loại này có thể tùy ý vận dụng bản nguyên lực lượng, vẫn là vô cùng gấp gáp, bất quá hít sâu mấy ngụm sau, bọn hắn liền dần dần bình tĩnh xuống. Dù sao chuyển thế trùng tu giả bọn hắn kiếm chủng cũng không phải không có, chỉ là không thể giống Tô Mục tùy ý như vậy vận dụng bản nguyên lực lượng. Tô Mục tiểu hữu, chúng ta tới là muốn cùng ngươi thỉnh giáo một chút kiếm cốt cải tạo sự tình. Lời này không có ra Tô Mục ngoài ý muốn, đột nhiên đến tìm hắn, chắc chắn là bởi vì Khổng Khánh chuyện. Trầm ngâm phút chốc, liền lấy ra một cái ngọc giản khắc lục một vài thứ đi vào, liền chuyển tay ném cho cái kia nói chuyện kiếm hoàng. Cái kia kiếm hoàng sững sờ nhìn xem Tô Mục, liền cứ như vậy cho bọn họ. Khổng Khánh loại tình huống này ta cũng là lần thứ nhất gặp, Ô Kiếm Tông công pháp quá mức ác độc, ta giết hắn cũng là cho các ngươi giải quyết một cái hậu hoạn, trong này là một chút kinh nghiệm đạt được, nếu là gặp phải Kiếm Tông nhập đề người, có thể bằng phương pháp này kéo trở về, không chỉ có thể vãn hồi thiệt hại, còn có thể có không nhỏ thu hoạch, chính là phong hiểm không nhỏ, dùng cẩn thận. Nói xong, Tô Mục liền đem Ô Mộc Viêm cho hắn công pháp ném cho cái kia kiếm hoàng. Nơi này chính là hắn buộc Khổng Khánh tu luyện công pháp, nhưng ta khuyên giới các ngươi không cần tu luyện, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Gặp Tô Mục một mặt nghiêm túc, mấy người đều trịnh trọng gật đầu, cái kia kiếm hoàng càng là nhìn cũng không nhìn một mắt, trực tiếp đem Ô Mộc Viêm công pháp cho bóp nát, đa tạ Tô Mục tiểu hữu. Mấy người đối với Tô Mục gập cong ôm quyền, biểu thị vô cùng cảm tạ. Tô Mục không thèm để ý khoát tay áo, nếu là không có việc gì, ta liền đi kiếm sơn biển lửa tu luyện. Tô Mục tiểu hữu, ta dẫn ngươi đi a. Không cần, nơi này tốc độ thời gian trôi qua không thích hợp các ngươi. Các ngươi hay là trở về nghịch thời khoảng không linh vực a. Mấy người do dự một chút, đành phải thôi, bọn hắn thọ nguyên đều còn thừa lác đác, tại gấp 50 lần tốc độ chảy trong không gian chờ lâu một hồi, chính là tại gia tốc tử vong. Tô Mục tiểu hữu, đây là tiến vào kiếm sơn biển lửa tu luyện lệnh bài. Xin nhận lấy, còn có, tấm lệnh bài này đại biểu cho thân phận của chúng ta. Cầm nó liền có thể ở trong mộ kiếm thông suốt. Tô Mục nhận lấy hai khối lệnh bài, liền đối với mấy người khoát tay áo, ra hiệu có thể đi, vậy chúng ta liền cáo từ, chờ bọn hắn sau khi đi, xác định bọn hắn đi xa. Tô Mục thở phào một hơi, chàng thật là mệt mỏi, liền U Mộc Viêm đều có thể có khắc chế thiên tôn thậm chí thần quân truyền thừa thủ đoạn. Những thứ này kiếm hoàng chắc chắn cũng có, nếu là đánh nhau chỉ dựa vào thần quân thủ đoạn chỉ sợ là không đủ. Đến lúc đó sợ là liền muốn điên rồ tiên đế ra tay rồi. Nhưng điên rồ tiên đế không thể lộ diện, nhất là kiếm chủng loại địa phương này, nếu là dẫn tới bên trên một giới chú ý, vậy hắn cùng điên rồ tiên đế đều phải xong đời. Chậm phút chốc, liền vội vàng lấy xuống U Mộc Viêm chữ vật giới chỉ. Tại trong rực rỡ muôn màu bảo bối, rất nhanh liền tìm được Suy Tuyết kiếm bóng dáng, đem Suy Tuyết kiếm lấy ra. Tô Mục cao hứng khóe miệng đều toét đến sau tai, lần này tiêu hao thần quân sức mạnh, tuyệt đối là kiếm lời lớn. Bây giờ có 4 thanh tiến giai chi kiếm, đem Suy Tuyết kiếm thu hồi, lấy thêm ra một bộ phận đồ vật đi ra, tiếp đó liền đem chữ vật giới chỉ ném cho Khổng Khánh. Còn lại những vật này, cũng đủ làm cho Khổng Khánh tại kiếm chủng đặt chân. Khổng Khánh gặp chữ vật giới chỉ rơi trên mặt đất, Tô Mục lông mày nhíu một cái, còn làm gì ngẩn ra a? Khổng Khánh nhìn xem U Mộc Viêm thi thể một mực tại giật mình thần. Trước đó hắn nằm mộng cũng muốn giết U Mộc Viêm, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới U Mộc Viêm lại sẽ lấy loại phương thức này chết ở trước mặt hắn. Thậm chí tại hoảng hốt, hắn thật sự liền như vậy giải thoát rồi. Khổng Khánh, Khổng Khánh, tại trong Tô Mục liên thanh la lên, Khổng Khánh mới cơ thể run lên, chậm rãi hoàn hồn, còn sững sờ làm gì, nhanh nhặt lên a, nhặt lên cái gì? Khổng Khánh vẫn là đang sững sờ, nghi hoặc không hiểu nhìn xem Tô Mục, cúi đầu xem xét mới phát hiện một cái chữ vật giới chỉ đánh rơi bên chân của hắn. Đây là, sư tôn hắn chữ vật giới chỉ. Khổng Khánh con ngươi co rụt lại, vội vàng nhặt lên dò xét một lát sau, cũng không dám tin tưởng nhìn xem Tô Mục, tiếp lấy liền điên cuồng lắc đầu. Cái này, ta đây không thể nhận, tiên sinh, ngài giáp ta thoát ly khổ hải, ta làm sao còn có thể muốn ngài đồ vật, thu cất đi, bên trong đồ tốt ta toàn bộ đều lấy đi, cũng không còn lại thứ tốt gì. Tô Mục đem chữ vật giới chỉ nhét vào trong tay Khổng Khánh. Đạo, Khổng Khánh cự tuyệt không được, không thể làm gì khác hơn là xem trước một chút trong chữ vật giới chỉ có phải hay không thật không. Có còn lại vật gì tốt, tê, nhưng cái này xem xét, lập tức liền tê cả da đầu. Rực rỡ muôn màu bảo bối, pháp tắc linh thạch cùng bảo bối trồng chất thành núi, cái này còn kêu chọn còn lại. Tiên sinh, ta đây không, ân, Tô Mục một cái ánh mắt nghiêm nghị, để cho Khổng Khánh lời ra đến khóe miệng không thể làm gì khác hơn là nuốt xuống. Phanh. Tiên sinh, ngài đại ân đại đức, đời ta cũng không có cho là báo. Khổng Khánh trong mắt chứa nhiệt lệ hướng về Tô Mục quỳ xuống. Trọng trọng dập đầu, nhưng hắn vô luận đập bao nhiêu cái đầu, đều báo đáp không được Tô Mục ân tình. Tại Vũ Phủ, Tô Mục liền không ngừng giáp hắn, dạy bảo hắn, bây giờ gặp một lần, vẫn là tại giáp hắn thoát ly khổ hải. Hắn thật sự không biết nên như thế nào mới có thể báo đáp Tô Mục ân tình. Đứng lên, mau dậy đi, tiên sinh, ta nguyện đời này đuổi theo ngươi, xin ngài không nên chê ta. Khổng Khánh quỳ không dậy nổi, tiếp tục cho Tô Mục dập đầu, ngoại trừ cho Tô Mục làm cầu. Khi người hầu, hắn thật không nghĩ tới cái khác báo đáp phương thức, nghe nói như thế, Tô Mục sắc mặt lại khó coi xuống, thậm chí là lên lửa giận. Khổng Khánh, ngươi là một người, một cái vô luận là ở tâm tính vẫn là thiên phu phương diện đều người rất ưu tu. Ngươi có con đường của mình muốn đi, không phải cho người khác làm cầu. Tô Mục lời nói đinh tai nhức óc, Khổng Khánh ngẩng đầu sững sờ nhìn xem Tô Mục, nước mắt lại độ kiềm chế không ngừng chảy ra. Tô Mục là một cái duy nhất, vô luận ở đâu đều coi hắn là người nhìn người. Ta đã biết tiên sinh, hít sâu một hơi, đứng lên nói, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, chúng ta tại thượng một giới gặp. Tô Mục trên mặt một lần nữa hiện lên nụ cười, tán thưởng vỗ vỗ Khổng Khánh bả vai. Hảo, chính là phải có cái này chí khí, cùng đi với ta kiếm sơn biển lửa tu luyện a. Hắn bây giờ có hai khối lệnh bài, mang theo Khổng Khánh cùng đi tu luyện hoàn toàn bộ không thành vấn đề. Khổng Khánh lại lắc đầu cự tuyệt hảo ý của hắn. Tiên sinh, đa tạ hảo ý của ngài, nhưng ta muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Tô Mục đã giáp hắn đủ nhiều, hắn đều không có hoàn lại há có thể còn tiếp nhận hảo ý. Hơn nữa chính mình cố gắng có thể tranh thủ được nhất định phải dựa vào chính mình tranh thủ. Hắn không thể để cho Tô Mục đối với hắn thất vọng. Chương 2364 đừng che giấu. Gặp Khổng Khánh kiên định, Tô Mục liền không có miễn cưỡng, vỗ bả vai của hắn một cái quay người rời đi. Khổng Khánh nhìn xem Tô Mục thân ảnh đi xa, ánh mắt phức tạp, không biết lần này từ biệt. Lần gặp mặt sau lại là cái gì thời điểm, bá, đi kiếm sơn biển lửa tu luyện trên lệnh bài khắc họa có địa đồ. Tô Mục liếc mắt nhìn phía trên địa đồ sau đó liền trực tiếp bay đi. A, Sái Bân đâu? Bay đến nửa đường hắn mới phát hiện có một người vẫn không có nhìn thấy. Dừng lại lấy ra đưa tin ngọc giản cho Sái Bân đưa tin. Hỏi hắn một chút hiện tại ở đâu. Sái Bân sớm đã rời đi kiếm chủng. Tại ngự kiếm trận lịch luyện hắn không có thu được tốt biết bao thành tích. Liền đã không cách nào tham gia lần tiếp theo ngự kiếm trận lịch luyện. Hơn nữa kiếm chủng đối với ngoại giới người ưu đãi cũng kết thúc. Hắn liền khác cao cấp lịch luyện đều không tham gia được. Chỉ có thể đi tham gia trung cấp hoặc thiên hướng về cao cấp lịch luyện. Nhưng xem như đã trải qua lấy hạt rẻ trong lò lửa cùng ngự kiếm trận lịch luyện hắn. Những cái kia trung cấp lịch luyện căn bản là không nhấc lên được hứng thu của hắn. Đối với kiếm đạo tăng trưởng cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Tăng thêm Tô Mục đối với hắn tạo thành đả kích. Dứt khoát tại tu luyện một năm sau đó, rời đi kiếm chủng, trở lại Khâm Thiên Tông sau, hắn phải cố gắng tu luyện, gấp bội khắc khổ, sau khi biết kiếm đạo mãi mãi cũng khó khăn vượt qua những cái kia kiếm chủng đệ tử. Hắn ngay tại tu vi càng thêm lần cố gắng, cũng không thể kiếm đạo thua, liền võ đạo còn có thua. Hắn phần này khắc khổ bộ dáng, đều dẫn tới Khâm Thiên Tông người rất là kinh ngạc, sư tôn của hắn cùng hảo hữu nhìn thấy hắn thay đổi hoàn toàn một cái tính tình, cũng không khỏi hoài nghi hắn có phải hay không bị đánh cháo. Từ trong kiếm chủng đi ra ngoài cũng không phải là Sài Bân. Sài sư huynh, đừng tu luyện, chúng ta uống rượu đi. Hôm nay, Sài Bân trong lầu các xông tới mấy cái nam nữ, cũng là hắn quan hệ người tốt nhất. Ngày bình thường một mực là sông phóng tung, không chỉ có không có chỉ hoãn bao nhiêu tu luyện, còn một đường du sơn ngoạn thủy. Đặt tại trước đó, hắn nghe được có rượu uống, chắc chắn là không sút do dự liền không tu luyện đi theo. Nhưng lần này hắn ngay cả mí mắt cũng không có động một sút. Mấy người kinh ngạc liếc nhau, cái này trở về đều tu luyện hơn 2 năm. Cứ thế một lần cũng không đi ra chơi. Sài huynh, lần này rượu thế nhưng là sản xuất thượng cổ di tộc. Chân chính quỳnh tương ngọc dịch, người không uống kia thật là đáng tiếc. Theo chúng ta đi a, uống vài chén rượu có thể so sánh ngươi ở nơi này khổ tu mạnh hơn nhiều. Liền xem như bọn hắn nói như vậy, Sài Bân cũng vẫn là thờ ơ, chỉ là nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Đừng quấy rầy ta tu luyện, đi, mấy người lại độ ngạc nhiên, rượu không uống coi như xong, còn đuổi bọn hắn đi. Ngươi đến cùng có còn hay không là Sài sư huynh a? Ngươi thế nhưng là một mực nhìn thấy rượu ngon liền bước không được chân a. Sài sư huynh, ngươi thế nhưng là một mực thích lên mặt dạy đời, ưa thích tại trước mặt các sư đệ sư muội khoe khoang. Lần này không chỉ có uống rượu, còn rất nhiều sư đệ sư muội gào khóc đòi ăn a. Ngươi đến cùng là ai? Nhanh chóng cho ta lộ ra nguyên hình. Sài Bân không nhịn được ra khỏi tu luyện, khó chịu nhìn xem mấy người, các ngươi có thể hay không chớ ở trước mặt ta kỳ kỳ oai oai. Dứt lời, hắn liền thấy hiện ra ánh sáng nhạt chữ vật giới chỉ. Sắc mặt trở nên rất không kiên nhẫn. Có phải hay không các ngươi cho ta đưa tin? Vẫn là những tên kia luôn đưa tin phiền ta. Trước đó hắn không cố gắng coi như xong, hiện tại hắn nghĩ cố gắng cũng không thể để cho hắn yên tĩnh một hồi. Sài sư huynh, oan uổng a, chúng ta là trực tiếp tới tìm ngươi, cũng không có cho ngươi đưa tin, hẳn là cũng không là người khác, lần trước có người tới tìm ngươi thế nhưng là bị ngươi đánh chạy. Bây giờ ai còn dám tìm ngươi a? Thật sự, Sài Bân nhíu mày nhìn xem bọn hắn, xác định bọn hắn không giống nói giả sau mới từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái đưa tin. Ngọc Giản, Sài sư huynh, có thể hay không cùng chúng ta ngươi nói một chút đi kiếm chủng đến cùng nhìn thấy cái gì? Ngươi kể từ trở về, đối với kiếm chủng bên trong chuyện là không nhắc tới một lời. Liền theo chúng ta ngươi nói một chút ở bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Kiếm chủng đến cùng là một tồn tại ra sao? Mấy người khẩn cầu nhìn xem Sài Bân, bọn họ giải kiếm chủng cũng là từ trong cổ tịch nhìn thấy. Chưa từng tự mình đi vào, tự nhiên là đối với kiếm chủng hết sức tò mò. Sài Bân im lặng nhìn xem bọn hắn, phía trước hắn đều không nói. Là thế nào cảm thấy hắn bây giờ biết nói, vuốt ve đưa tin Ngọc Giản, sắc mặt đột biến, tiếp lấy liền giật mình đứng lên, mặt tràn đầy kích động nhìn Ngọc Giản, hắn cho ta đưa tin, hơn 3 năm, Tô Mục tin tức hắn là một chút cũng không có, cuối cùng có tin tức, gia hỏa này, còn tưởng rằng đem ta đem quên đi, gặp Sài Bân kích động như thế, có vẻ như còn thật cao hứng, mấy người trố mắt nhìn nhau liếc nhau, kể từ sau khi trở về vẫn sụ mặt, hôm nay như thế nào cao hứng như vậy, chẳng lẽ là cái gì đại mỹ nữ đưa tin? Sài Bân gặp Tô Mục chỉ là đưa tin hỏi hắn ở đâu. Có chút thất lạc, nhưng cũng lập tức đưa tin trở về. Kiếm chủng trong thánh địa, Tô Mục nhìn thấy Sài Bân trả lời tin tức hơi nhíu mày. Hắn liền đi luyện chế ra một chuyến tiến giai chi kiếm. Đều trở về tông môn, trở về lời nói thì không có sao. Tô Mục thu hồi Ngọc Giản liền tiếp tục hướng về kiếm sơn biển lửa bay đi. Khâm Thiên Tông thời không linh vực bên trong, Sài Bân một mực đang chờ Tô Mục trả lời tin tức. Nhưng đợi một hồi lâu Ngọc Giản đều không phản ứng. Dần dần bất mãn, gia hỏa này, nói nhiều một câu sẽ chết. Thật có lỗi với hắn 3 năm này chờ đợi a, do dự phút chốc, hay là cho Tô Mục đưa tin, hắn trước đó cũng không phải chủ động như vậy người. Lần này liền vì Tô Mục phá một lần lệ, một lát sau Tô Mục liền lấy ra đưa tin Ngọc Giản xem xét. Gặp Sài Bân mời hắn đến Khâm Thiên Tông chơi, trong đầu lập tức hiện ra vàng quân nhu dáng vẻ, chờ ta đột phá kiếm chàng sau liền đi Khâm Thiên Tông chơi. Sài Bân thu đến Tô Mục trả lời tin tức, vô cùng vui vẻ, đều thành liền 28 căn kiếm cốt, cái kia đến hắn ở đây tới chơi, chẳng phải là ngay tại gần nhất. Mấy người nhìn xem hắn, hơi nhíu mày, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia chế nhạo nụ cười. Xem ra Sài sư huynh là tại kiếm chủng gặp thiên tiên mỹ nữ, đều bị mê cơm nước không vào, ta nói Sài sư huynh làm sao trở về lại biến thành người khác. Nguyên lai là bị kiếm chủng nữ thiên kiêu cho mê nhớ thương a. Sài sư huynh, cho chúng ta xem tẩu tử dáng dấp ra sao, để chúng ta mở mang tầm mắt, đến cùng là cái gì thiên tiên mỹ nữ có thể đem ngươi mê thành dạng này. Sài Bân thần sắc thu lại, nhìn xem mấy người nháy mắt ra hiệu bộ dáng, trực tiếp mắng, đầu óc trang cũng là sút đậu hũ tương, đoán mò cái gì, lời này ngược lại để cho mấy người cười càng vui vẻ hơn. Gấp, có thể xác định thật sự có chuyện này, Sài sư huynh, đừng che giấu là vô dụng, ngươi liền để chúng ta mở mang tầm mắt a. Van ngươi, Sài Bân im lặng nhìn xem bọn hắn, hôm nay nếu là không nói rõ ràng việc này, thanh danh của hắn sợ là muốn bị mấy cái này cho làm ô uế thành bộ dáng gì. Ngồi xuống đi, mấy người thấy thế lập tức xếp bằng ở trước mặt hắn. Chờ lấy hắn nói, các ngươi không phải rất muốn biết kiếm chủng bên trong là gì tình huống sao? Hảo, ta bây giờ liền nói cho các ngươi một chút, tại sao lại nói lên kiếm chủng, trước tiên cùng bọn hắn nói một chút đem ngươi mê thành như vậy thiên tiên mỹ nữ a. Nhưng trước nghe một chút kiếm chủng cũng không tệ, mấy người không có mở miệng phản đối, lẳng lặng nghe Sài Bân nói tiếp, kiếm chủng bên trong người, tất cả đều là thiên tài kiếm đạo, các ngươi có biết kiếm chủng đệ tử ít nhất ngưng kết bao nhiêu cái kiếm cốt sao? Chương 2365 tin tức bế tắc. Mấy người hai mặt tư dò xét, còn muốn bọn hắn đoán, ít nhất 20 mấy cây a. Sài Bân im lặng nhìn xem bọn hắn, thật đúng là dám đoán a, ta là để các ngươi đoán, không phải để các ngươi nói bậy. Kiếm chủng đệ tử kiếm cốt số lượng ít nhất cũng là 20 cây, mà đây vẫn là kiếm chủng tầng thấp nhất, 20 cây trở lên mới có thể có suất địa vị. 24 cái trở lên địa vị có thể cao điểm, cơ bản có thể tham gia trung cao cấp lịch luyện, 26 căn trở lên, đó chính là thỏa đáng thiên tài. Nghe xong Sài Bân lời nói, mấy người thần sắc đều trở nên cứng ngắc, không thể tin được quất lấy đầu, ngươi nói là, chúng ta đi kiếm chủng, chính là tầng dưới chót, chúng ta liền trung cao cấp lịch luyện đều không tham gia được. Tại thiên phu kiếm đạo phía trên bọn hắn đều có chỗ không bằng. Dựa theo Sài Bân thuyết pháp, bọn hắn đi vào kiếm chủng đó chính là tầng thấp nhất. Liền trung cao cấp lịch luyện cũng không có mong, tại Khâm Thiên Tông bọn hắn thế nhưng là đỉnh cấp thiên kiêu. Đến kiếm chủng đi làm tầng thấp nhất, trên loại từ trên trời này ngã vào bụi trần chuyện. Bọn hắn cũng không muốn kinh nghiệm, Sài sư huynh, kiếm đạo phân tam giới, đến đệ tam giới kiếm đạo là một cái lớn nhất đường ranh giới. Ngươi nhưng tại trong kiếm chủng nhìn thấy có tu luyện tới đệ tam giới kiếm đạo đỉnh phong giả. Một người gian khổ mở miệng hỏi, mấy người còn lại tâm tình phức tạp, kiếm chủng thế nhưng là kiếm đạo thánh địa, khẳng định có người tu luyện tới đệ tam giới kiếm đạo đỉnh phong a. Sài Bân gật đầu, mấy người dù là sớm đã có chuẩn bị tâm lý vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là có, kiếm chủng quả thật đáng sợ. Khó trách tông môn một mực dạy bảo chúng ta chớ chọc kiếm chủng người. Tam giới kiếm đạo đỉnh phong vừa ra, ai có thể ngăn, nghe bọn hắn rung động thì thào. Sài Bân lại bắt đầu lắc đầu, mấy người sững sờ, lắc đầu là có ý gì? Kiếm chủng bên trong có hay không tam giới kiếm đạo đỉnh phong người ta không biết. Nhưng có một cái tam giới kiếm đạo đỉnh người ta là tận mắt thấy. Nghe được hắn lời nói mấy người trực tiếp mộng, vừa còn không phải nói kiếm chủng bên trong có không? Tại sao lại không phải kiếm chủng bên trong người? Sài sư huynh, ngươi cũng đừng vòng vo. Nhanh chóng cùng chúng ta nói đi, Sài sư huynh, ngươi mau nói, cái kia tu luyện tới tam giới kiếm đạo đỉnh người đến cùng là ai? Hắn không phải kiếm chủng bên trong người, mà là Chiêu Thiên Tông người. Sài Bân nhìn xem lầu các bên ngoài, ung dung mở miệng, cái gì? Chiêu Thiên Tông người, mấy người khẽ giật mình, tiếp lấy liền giật mình trực tiếp đứng lên, khó có thể tin nhìn xem Sài Bân. Sài sư huynh, ngươi nói là sự thật, Chiêu Thiên Tông có người lợi hại như vậy? Chiêu Thiên Tông chỉ là tông môn nhất lưu, bọn hắn Khâm Thiên Tông thế nhưng là đỉnh cấp tông môn. Bên trong Chiêu Thiên Tông làm sao có thể xuất hiện người yêu nghiệt như vậy? Tam giới kiếm đạo chi đỉnh, liền xem như kiếm chủng bên trong cũng không có mấy cái a. Ngay cả kiếm chủng đều không thể đại lượng bồi dưỡng được tam giới kiếm đạo đỉnh người. Chiêu Thiên Tông dựa vào cái gì có thể nuôi dưỡng được yêu nghiệt như thế? Sài sư huynh, người thật sự không có ở gạt chúng ta? Gặp Sài Bân một mặt nghiêm túc, mấy người ánh mắt phức tạp, thật không có lừa bọn họ. Vậy cái này thật là đáng sợ. Là ai? Sài sư huynh, hắn kêu cái gì? Gặp bọn họ hô hấp đều trở nên gấp rát. Trong thần sắc càng là mang theo một tia âm tàn, Sài Bân lông mày nhíu một cái, hắn giống như nói hơi nhiều, nếu là đem Tô Mục tên nói ra, có thể hay không mang đến cho hắn đại phiền toái. Gặp Sài Bân trầm mặc không nói, mấy người chỉ cảm thấy trong lòng có con mèo tại cào đồng dạng. Sốt ruột nói, ngươi mau nói a Sài sư huynh, ngươi cũng đừng treo khẩu vị của chúng ta. Sài sư huynh, ngươi nói, chúng ta cam đoan không tiết lộ ra ngoài. Một người nhìn ra Sài Bân lo lắng, mở miệng bảo đảm nói, đúng, Sài sư huynh, ngươi cứ việc nói. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Chúng ta thề, mấy người còn lại đều phản ứng lại, gặp Sài Bân còn không chịu nói, liền nhấc tay thề, Bọn hắn nhất định muốn xem, Chiêu Thiên Tông lúc nào ra một cái lợi hại như vậy yêu nghiệt. Gặp bọn họ đều phát hạ huyết thệ, Sài Bân do dự một chút không thể làm gì khác hơn nói. Hắn gọi Tô Mục, Tô Mục, Tô Mục, ngươi nói cái gì, hắn gọi Tô Mục, mấy người đều hứng chịu tới kinh sợ cực lớn. Hãi nhiên mở miệng, gặp bọn họ đều dọa đến nhảy dựng lên, lần này đến phiên Sài Bân nghi ngờ, Tô Mục rất nổi danh sao, tại sao muốn có phản ứng lớn như vậy, nhưng nghĩ lại, là hắn có thể hiểu được, có thể thành tựu 28 căn kiếm cốt người, có thể không nổi danh, ngược lại là hắn, tin tức bế tắc, ngược lại là nên tìm chính mình nguyên nhân, thế nào lại là hắn a? Không có khả năng a? Nếu là hắn có 28 căn kiếm cốt, Chiêu Thiên Tông sẽ đối với hắn như vậy, hắn đến nỗi chạy trốn tới Thương Lan Lâu đi. Nghi ngờ của bọn hắn thì thào để cho Sài Bân càng thêm không hiểu. Cái gì Chiêu Thiên Tông đối với hắn như vậy, cùng Thương Lan Lâu lại có quan hệ thế nào? Gặp Sài Bân trên mặt mang đầy nghi hoặc, mấy người sững sờ, tiếp lấy liền thần sắc cổ quái nhìn xem hắn. Sài Bân, ngươi không phải không biết Tô Mục quá khứ a? Ngươi cũng không có điều tra qua hắn, đều biết Tô Mục lợi hại như vậy, thế mà một chút cũng không có quan tâm qua khác. Thật như vậy kỳ hoa. Sài Bân im lặng, hắn không có việc gì đi thăm dò Tô Mục làm gì. Hắn sau khi trở về liền một lòng tu luyện, cũng không tâm tư đi chú ý khác. Ách, xem ra là thật không biết. Mấy người im lặng vừa bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem Tô Mục quá khứ nói một lần. Sài Bân nghe xong, người trực tiếp choáng váng. Thiên Tôn truyền thừa, cũng bởi vì cốt linh cao một chút, đem hắn bước ra tông môn. Chiêu Thiên Tông cao tầng là đầu óc nước vào sao? Hắn là thực sự không nghĩ tới, Chiêu Thiên Tông người có thể ngu xuẩn tới mức này, không phải liền là cốt linh cao một chút sao? Tô Mục một đường từ Hoàng Cương đi tới, khó khăn thế nào? Cốt linh cao một chút không nhiều bình thường, ai quy định Hoàng Cương như vậy gian khổ trong hoàn cảnh tu luyện, còn muốn tại bọn hắn đồng dạng niên kỷ hạ đạt đến thành tựu giống nhau. Cái này không thích hợp thỏa đùa nghịch lưu manh khi dễ người sao? Sài Bân lửa giận dâng lên, vì Tô Mục kêu bất bình, đối với Chiêu Thiên Tông những cao tầng kia nghiêm trọng khó chịu. Tô Mục người này, ngoại trừ cốt linh cao điểm, giống như cũng không có cái gì khuyết điểm, phía trước chúng ta phái người đi cùng Chiêu Thiên Tông làm đan đạo giao lưu. Tô Mục thế nhưng là đem chúng ta đan đạo thiên tài đều cho đánh ngã. Dạng này thiên tài, cũng bởi vì cốt linh cao bị buộc đến loại trình độ này. Thực sự là mù mắt chó của bọn họ. 28 căn kiếm cốt A, ta đã lớn như vậy, đừng nói thấy, nghe cũng là lần đầu tiên nghe có người ngưng kết nhiều như vậy căn kiếm cốt. Sài sư huynh, hắn việc này nếu là truyền đi, chỉ sợ Chiêu Thiên Tông ruột đều phải hối hận thanh A. Mấy người khóe miệng vung lên hài hước nụ cười, bọn hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, Chiêu Thiên Tông tại biết Tô Mục thành tựu 28 căn kiếm cốt lại là dạng gì phản ứng. Cốt linh lại cao hơn. Tại 28 căn kiếm cốt trước mặt, căn bản vốn không tính toán chuyện, Sài Bân lại lâm vào trầm mặc, một lát sau vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, mà các ngươi lại là đã thề, tuyệt không thể đem chuyện này cho tiết lộ ra ngoài. Hắn là thành tựu 28 căn kiếm cốt, nhưng thực lực cũng không mạnh, hắn tại Chiêu Thiên Tông chắc chắn là đắc tội cái nhân tài nào bị buộc đi. Không thể đem hắn lâm vào hiểm cảnh, Chiêu Thiên Tông nhiều người như vậy, tuyệt không có khả năng đều như thế không có đầu óc. Hắn tin tưởng chắc chắn là có người cố ý đem Tô Mục bước đi. Vậy bọn hắn thì càng không thể đem Tô Mục thành tựu 28 căn kiếm cốt chuyện cho tiết lộ ra. Ngoài, coi như Tô Mục có thiên tôn truyền thừa, cũng không phải vô địch, bằng không thì cũng không đến mức bị buộc đi. Chương 2366 chắc chắn không dám làm như thế. Nhận được Sài Bân cảnh cáo, mấy người không thể làm gì khác hơn là gật đầu, nhưng bọn hắn thực sự là không kịp chờ đợi muốn thấy được Chiêu Thiên Tông hối hận một ngày kia. Sau đó thì sao Sài Sư Huynh, là hắn tiến vào kiếm chủng phía trước thành tựu 28 căn kiếm cốt vẫn là sau khi tiến vào thành tựu? Mấy người bắt đầu đối với Tô Mục sinh ra hứng thú nồng hậu. Không kịp chờ đợi muốn biết Tô Mục tại trong kiếm chủng xảy ra chuyện gì. Nhắc tới cũng xảo, hai ta không sai biệt lắm là cùng một thời gian tiến vào kiếm chủng. Cùng một chỗ tham gia kiếm chủng cao cấp lịch luyện, vốn là hai ta là đều không có tư cách tham gia. Nhưng kiếm chủng đối với vừa tiến vào kiếm chủng người có ưu đãi. Hai ta liền cơ bản không có bị ngăn trở, thành công tham gia lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện. Sài Bân thỏa mãn mấy người lòng hiếu kỳ, nhưng chưa hề nói lấy ra vật bài tiết uy hiếp kiếm chủng đệ tử chuyện. Chuyện này nếu là nói ra, kia tuyệt đối mất mặt, lấy hạt rẻ trong lò lửa tên như ý nghĩa chính là tại trong hỏa thủ kiếm. Lịch luyện mà là một mảnh nham tương, nhất thiết phải bày ra kiếm chàng mới có thể đi xuống. Bằng không người có thể bị sống sờ sờ thiêu chết, nghe đến đó mấy người liền không cấm ám hít sâu một hơi. Kiếm chủng lịch luyện đều biến thái như vậy, lịch luyện không cho phép dùng những lực lượng khác, cũng chỉ có thể dùng kiếm đạo lực lượng, ta lần thứ nhất xuống, đốt toàn thân cũng không có một nơi tốt, xương cốt đều kém rút bị đốt xuyên, chỉ là xuống một lần. Chính là ta đời này tu lấy đã đến lớn nhất dày vò. Mấy người cơ thể lắc một cái, kiếm chủng lịch luyện so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn biến thái. Sài sư huynh, chúng ta nếu là đi xuống, sợ là phải bị trực tiếp đốt thành tro a. Sài Bân yên lặng nhìn xem bọn hắn, xem như thừa nhận bọn hắn thuyết pháp, hắn có thể cầm tới kiếm chủng bí chìa, liền đã chứng minh kiếm đạo của hắn thiên phú, Mấy người này tại Thiên Phu kiếm đạo bên trên sai hắn nhưng là không thiếu. Đi xuống một chuyến liền đốt thành cho bụi, tuyệt không phải nói ngoa, các ngươi không cần đến sợ chuyện không có khả năng phát sinh. Đối với Sài Bân an ủi, mấy người khóe miệng kéo một cái, ngươi vẫn là đừng an ủi, lời này không phải liền là đang mắng bọn hắn liền tham gia lịch luyện tư cách cũng không có sao. Bất quá mấy người cũng hiểu rồi một sự kiện, Tô Mục chắc chắn là tiến vào kiếm chủng phía trước liền thành liền 28 căn kiếm cốt. Bằng không thì ngay cả kiếm chàng cũng không có thành tựu tàn khốc như vậy trong hoàn cảnh đi một. Chuyến liền phải chết, không riêng gì lịch luyện hoàn cảnh tàn khốc, độ khó càng là biến thái, dưới nham tương mỗi một thanh kiếm, đều dùng kiếm vực bao khỏa, tại như thế dưới hoàn cảnh cực đoan, ngươi còn phải tìm hiểu ra nhược điểm tài năng thủ kiếm. Đến nay nhắc lên Sài Bân cũng là nhe răng trợn mắt, những người kia càng là không cần phải nói, tiếp tục hít vào khí lạnh, ta xuống lấy kiếm thời điểm, 6, 7 lội đều chưa hẳn có thể lấy bên trên một thanh kiếm. Tiểu tử kia ngược lại tốt, tìm hiểu sau một thời gian ngắn. Liền có thể bằng vào kiếm thế đi xuống một chuyến liền vào tay một thanh kiếm. T, lợi hại như vậy, 28 căn kiếm cốt, quả nhiên phi phàm a. Chờ đã, Sài sư huynh, ngươi mới vừa nói cái gì? Cảm thán mấy người dần dần cảm thấy không thích hợp, ý thức được trọng điểm, Trừng Sài Bân kinh hô, ngươi nói hắn dựa vào kiếm thế, liền làm đến một sau một hiệu suất, tàn khốc như vậy lịch luyện, hắn ngay cả kiếm chàng cũng không có thành tựu, liền dám hạ khứ thủ kiếm, còn lấy lên kiếm, Sài Bân nghi hoặc nhìn xem bọn hắn, khiếp sợ như vậy làm gì? Hắn không nói Tô Mục tham gia lịch luyện thời điểm còn không có thành tựu kiếm chàng sao? Nhớ lại một chút, ai, tựa như là không nói, đây chính là hắn chỗ biến thái a, mặc kệ mấy người bị sợ thành cái dạng gì, tự mình cảm thán nói, hắn ngay cả kiếm chàng đều không đột phá liền để tất cả mọi người đều theo không kịp. Lúc đó tất cả mọi người đang suy đoán hắn là thế nào làm đến, có phải hay không là 28 căn kiếm cốt, kết quả đến đằng sau hắn trực tiếp ngay tại dưới nham tương tu luyện, cầm kiếm vực lĩnh hội, cứng rắn đột phá vài gốc kiếm cốt, một hồi lịch luyện hắn đã đột phá đến 27 căn kiếm cốt, 27 căn, mấy người trái tim hung hăng một quất, không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng một màn kia, càng khó có thể tưởng tượng Tô Mục tại tu luyện lúc chịu như thế nào đau đớn. Hắn chính là một cái điên rồ, đổi thành ta, chắc chắn không dám làm như vậy, đừng nói ở phía dưới tu luyện, ta liên hạ đi cũng không dám. Bây giờ, bọn hắn cũng bắt đầu ngước nhìn Tô Mục, tại kiếm đạo cùng đối với chính mình tàn nhẫn trong tính cách. Bọn hắn thật sự chỉ có thể nhìn lên. Khó trách hắn có thể từ Hoàng Cương một đường xông lên. Tại lịch luyện sắp lúc kết thúc, có người muốn cướp kiếm của hắn, vẫn là lúc đó danh liệt đệ nhất người. Kết quả các ngươi đoán làm gì? Mấy người còn không có từ trong rung động hoàn hồn, nghe nói như thế kéo dài sững sờ, nghi hoặc nhìn xem Sài Bân. Kết quả thế nào? Đánh bại cái kia đệ nhất, kiếm bị cướp trở về. Sài Bân cười lắc đầu, hắn đều cố ý vừa hỏi, kết quả làm sao đơn giản như vậy? Hắn không chỉ thanh kiếm cướp về, còn liều mạng kiếm đạo, trực tiếp đem cái kia đệ nhất giết đi. Lúc đó tham gia lịch luyện đều trở thành kiếm chàng a. Nhìn thấy tên thứ nhất bị giết, lúc đó liền có 4 người muốn giết hắn báo thù, kết quả bị hắn toàn bộ đánh bại. T, mấy người nghe xong, điên cuồng hít sâu một hơi, da đầu đều tại run lên. 27 căn kiếm cốt, lợi hại như vậy, thật là đáng sợ a. Kiếm chàng thế nhưng là so kiếm thế mạnh một cái cấp bậc a. Những người kia ít nhất là 24 cái trở lên kiếm cốt a. Có thể bị hắn nghiền ép như vậy, bọn hắn không biết 24 cái kiếm cốt trở lên là dạng gì thế giới. Tại bọn hắn trong nhận thức biết kiếm cốt số lượng có lẽ liền thật chỉ là số lượng. Căn bản là nghĩ không ra trên một cây kiếm cốt chênh lệch có thể có bao nhiêu lớn. 27 căn kiếm cốt lại sẽ mạnh đến loại trình độ nào? Sài Bân cười nhìn xem bọn hắn, bây giờ biết Tô Mục đáng sợ a, về sau chúng ta lại đi tham gia cao cấp hơn lịch luyện. Lộc cộc, nghe được Sài Bân còn nói, mấy người vội vàng nuốt nước miếng, đều nghĩ đánh gãy hắn, chỉ là một cái lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện cho bọn hắn mang tới rung động đều không có tiêu. Hóa xong, lại tới bọn hắn sợ trái tim nhỏ của mình chịu không được, nhưng lòng hiếu kỳ lại điều khiển bọn hắn tiếp tục nghe tiếp. Ngự kiếm trận lịch luyện, đơn giản tới nói chính là thủ kiếm cùng khống chế kiếm trận. Nhìn đơn giản, nhưng độ khó khăn cao hơn, càng chịu dày vò, thủ kiếm muốn kiếm chàng hóa ti, nhưng lịch luyện chi địa chất lượng nước rất cổ quái, có rất mạnh tính ăn mòn, thường thường sắp thanh kiếm lấy đi lên liền đoạn mất, liền xem như lấy đi lên muốn lưu lại kiếm cũng là một cái cực lớn nan đề. Tại ngự kiếm trận lịch luyện Tô Mục còn muốn chiếm được ưu thế, đã không còn khả năng. Nhưng vấn đề gì cũng khó khăn không được hắn a. Sài Bân cảm thán, Tô Mục thật sự chính là một cái gặp sông xây cầu. Thấy nuôi mở đường người, vấn đề gì cũng có thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Vì điếu kiếm, cũng vì thành tựu 28 căn kiếm cốt, hắn vậy mà trực tiếp phảng phất kiếm chàng. Mấy người một mặt mộng bức nhìn xem Sài Bân, kiếm chàng còn có thể bắt trước. Cái này phảng phất chữ là quen thuộc như vậy lạ lẫm. Nhưng phảng phất ra kiếm chàng nào có chân chính kiếm chàng mạnh. Chỉ là tiêu hao đều theo không kịp, nhưng vì tiếp tục lịch luyện, hắn làm ra một cái càng biến thái hành vi. Mẹ nó, các ngươi biết tiểu tử kia làm cái gì không? Kiếm chàng không đủ, liền dùng kiếm vực tới góp. hắn thế mà trực tiếp thanh kiếm vực cho phảng phất đi ra. Chương 2367 không có cơ hội. CMN, kiếm vực đều có thể phảng phất, mấy người triệt để cho choáng váng, đây quả thật là phá vỡ bọn hắn nhận thức, kiếm chàng có thể phảng phất coi như xong, dù sao cách kiếm chàng cũng chỉ có cách xa một bước. Có thể miễn cưỡng lý giải, nhưng phảng phất kiếm vực, bọn hắn liền thật sự không hiểu được, kiếm vực thật có thể phảng phất đi ra. Sài Bân gật đầu, hắn tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả, không quan tâm hắn là làm sao làm được, nhưng kiếm vực hắn là xác xác thật thật phảng phất đi ra. Lộc cộc, mấy người gian khổ nuốt nước miếng, tới áp chế nội tâm rung động, nhưng rung động căn bản không đè xuống được, đè ép quá nhiều lần nước bọt cũng không đủ, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn dùng phảng phất đi ra ngoài kiếm vực thủ kiếm vậy thì nhẹ nhõm nhiều lắm. Tại sao cùng thời gian cứ thế vào tay 29 thanh kiếm, chen vào trước 10, nhưng ngự kiếm trận lịch luyện cuối cùng liều chết vẫn là đối với kiếm trận trưởng khống, cho nên phải đi qua lần thứ hai xếp hạng. Lúc đó còn mấy người phát hiện hắn phảng phất ra kiếm vực, còn tưởng rằng hắn rất yếu, kết quả một trận chiến liền để tất cả mọi người thấy được sự lợi hại của hắn. Thứ hai chiến liền xông lên 5 vị trí đầu, mấy người tiếp tục nuốt nước miếng, đi qua mỗi lần kia rung động, nghe đến đó tựa như dễ dàng đón nhận không thiếu, liền xem như trực tiếp cùng bọn hắn nói vọt tới đệ nhất. Có vẻ như cũng không phải không thể đón nhận, lúc này cuối cùng có người phát hiện hắn không giống bình thường. Vì bảo trụ kiếm chủng tôn nghiêm, liền định phục chế Tô Mục kỳ tích, để cho kiếm chủng đệ tử cũng tới phảng phất kiếm vực. Đánh không lại liền chơi chiêu này, kiếm chủng có phải hay không không chơi nổi. Kiếm chủng thật đúng là đủ không biết xấu hổ, mấy người phỉ nhổ, Sài Bân thâm dĩ vi nhiên gật đầu, hắn cũng cho rằng kiếm chủng rất không biết xấu hổ, nhưng đây không phải trọng điểm, nhưng Tô Mục hắn cũng không có tính toán, ngược lại để cho bọn hắn lĩnh hội kiếm vực, thậm chí là ba không thể bọn hắn phảng phất xuất kiếm vực. A, hắn tại sao muốn làm như vậy? Mấy người kinh ngạc nhìn xem Sài Bân, tên thứ nhất đã là dễ như trở bàn tay, cớ gì vẽ vời thêm chuyện, chẳng lẽ còn nghĩ đem tên thứ nhất chắp tay nhường cho hay sao? Đây chính là hắn cách cục, cũng là người ta không bằng hắn địa phương, lịch luyện đối với hắn mà nói rất trọng yếu sao? Có lẽ trọng yếu, nhưng tuyệt không phải trọng yếu nhất. Sài Bân đứng lên, nhìn xem ngoài cửa, ánh mắt thâm thuy đạo, hắn làm hết thảy cũng là vì đột phá kiếm cốt, chỉ có đầy đủ áp lực mới có thể để cho 28 căn kiếm cốt thành tựu càng có khả năng. Kiếm chủng đệ tử không tầm thường hạng người, cuối cùng có người phảng phất ra kiếm vực, vẫn là phía trước hai tên, có thể vì đột phá kiếm cốt, Tô Mục lấy một người chi tư, khiêu chiến phía trước hai tên. Phía trước hai tên kiếm trận cộng lại chừng 89 thanh kiếm A. So với hắn nhiều hơn ước chừng 60 đem, nhìn xem đều để người tuyệt vọng, mấy người thâm dĩ vi nhiên gật đầu, kiếm trận liều chết chính là lực khống chế và số lượng. Thêm ra 60 thanh kiếm, đó chính là triệt triệt để nghiền ép. Phía trước hai tên cũng đều phảng phất ra kiếm vực, có thể nói Tô Mục không có chút nào ưu thế có thể nói. Kế tiếp Tô Mục động tác các người tuyệt đối nghĩ không ra. Mấy người khẽ giật mình, một đôi mắt hạt châu trừng trừng, đều như vậy còn có thể chơi ra hoa gì sống. Vì để cho áp càng lớn, hắn trực tiếp vứt bỏ 19 thanh kiếm, chỉ dùng 10 chuôi kiếm một trận chiến. Cái gì? Hắn điên rồi đi, mới 10 chuôi kiếm, như thế nào cùng 89 thanh kiếm đánh? Những người kia đều nhanh muốn bị dọa điên rồi, cái này nào chỉ là gan lớn, đơn giản chính là phát bị điên. Sài Bân nhìn xem phản ứng của bọn hắn rất hài lòng. Gật đầu nói, đúng, trước đây tất cả mọi người đều cùng các ngươi phản ứng một dạng. Nhưng kết quả, cũng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Hắn cứ thế chỉ dựa vào 10 chuôi kiếm, chỉ dựa vào kiếm thế, đánh bại phía trước hai tên liên thủ, thành công đột phá 28 căn kiếm cốt. Mấy người nghe xong, thân thể chấn động, muốn hít vào khí lạnh lại phát hiện căn bản hất bất động. Bọn hắn đời này bị rung động, cũng không có bây giờ cộng lại nhiều. Tô Mục không biết Sài Bân ở sau lưng hắn nghị luận cái gì, càng không biết những người kia bị chấn động trở thành cái dạng gì. Ngược lại là hắn bị rung động, hắn đến kiếm sơn biển lửa, bị kiếm sơn biển lửa một màn cho triệt để rung động. Nuôi lửa còn dễ hiểu, chỉ là cũng không phải là bình thường nuôi lửa, mà là vài tòa cao phong đứng sừng ở trong nham tương. Nham tương thời khắc đều đang lăn lộn, bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lên đem sơn phong bao phủ lại. Tại ngọn núi bên trên, cắm đầy kiếm, ở phía trên người tu luyện tất cả đều là xếp bằng ở trên thân kiếm tu luyện. Đang lăn lộn đập nham tương phía dưới, sừng sững bất động, Tô Mục cảm thụ được hơi nóng phả vào mặt, liền trong lòng biết nơi này nham tương nhiệt độ, muốn cao hơn nhiều lấy hạt rẻ trong lò lửa bên trong nham tương nhiệt độ. Nhưng rung động đi qua, hắn đáy mắt liền dâng lên vẻ hưng phấn. Phía trước hắn đều muốn lần nữa trừ hỏa bên trong lấy lật tu luyện một lần. Nhưng có tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, vậy hắn kiếm cốt tiếp tục đột phá hy vọng càng lớn. Tô Mục, một thân ảnh bay tới, thần sắc băng lãnh nhìn xem Tô Mục, Trương Kiếm Tông, thấy là Trương Kiếm Tông, Tô Mục đưa tay ôm quyền, dù sao cũng là kiếm chủng cường giả, vẫn là phải có vốn có tôn kính, ngươi vẫn chưa đi, Trương Kiếm Tông khó chịu mở miệng, ngự kiếm trận lịch luyện Tô Mục là sáng tạo ra một cái kỳ tích. Nhưng bất kể như thế nào đều không chối được để cho kiếm chủng trên mặt không ánh sáng sự thật. nhất là dùng 10 chuôi kiếm trấn áp một đám kiếm chủng đệ tử thành tích. Cái này tại kiếm chủng trong lịch sử cũng là một bát xóa không mất sỉ nhục. Hơn 3 năm không gặp, hắn còn tưởng rằng Tô Mục đã đi, không nghĩ tới còn ở lại chỗ này, còn có mặt mũi đến kiếm sơn biển lửa tới tu luyện. Kiếm chủng địa phương tốt như vậy, ngay cả cảnh đẹp cũng không có lãnh hội xong, ta làm sao sẽ chịu đi đâu? Trương Kiếm Tông khó chịu hừ lạnh, nói năng ngọt xớt, ngươi tới làm gì? Đương nhiên là tới tu luyện, phía trước là đã cho ngươi đến đây tu luyện cơ hội. Nhưng cơ hội là có thời gian hạn định, bây giờ thời gian đã sớm đi qua, ngươi không có tư cách ở đây tu luyện. Trương Kiếm Tông lạnh lùng nói, không nhịn được khoát tay, mau chóng rời đi, ở đây không phải ngươi có thể đợi chỗ. Cát nhanh lên, tốt nhất là lăn ra kiếm chủng. Trương Kiếm Tông, ta biết bỏ lỡ một lần tới đây tu luyện cơ hội. Nhưng cái này cũng không hề có thể chứng minh ta liền không có cơ hội thứ hai tới tu luyện. Tô Mục mỉm cười nhún vai nói, Trương Kiếm Tông tức giận đến một cái vui vẻ, ở trước mặt hắn đùa nghịch vô sỉ, bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, lại không lăn, cũng đừng trách ta không khách khí, coi như ngươi thiên phu cao đến kiếm hoàng đều xem trọng. Cái kia cũng không trở ngại hắn thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Trương Kiếm Tông, ngươi làm sao lại không tin ta đây? Tô Mục sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ cười nhạt, lấy ra một khối lệnh bài nâng tại trước mặt Trương Kiếm Tông. Ngươi nhìn, đây là cái gì? Trương Kiếm Tông không nhịn được nhìn về phía lệnh bài, thấy rõ ràng là cái gì lệnh bài sau liền sắc mặt đại biến. Ngươi ở đâu ra lệnh bài? Tiếp lấy không thể tin được quát hỏi, hắn nhớ rõ là cao tầng thưởng cho Tô Mục một lần tới đây tu luyện cơ hội. Việc này vẫn là phái toàn bộ kiếm vương đi thông báo. Căn bản là không có cho lệnh bài, không có lệnh bài, đến nơi đây tu luyện cũng chỉ là một cơ hội mà thôi. Bỏ lỡ liền không có, cũng có những hạn chế khác, nhưng có lệnh bài nhưng chính là một chuyện khác, ý vị này Tô Mục có thể ở đây tùy ý tu luyện. Loại lệnh bài này, liền hắn đều là khổ cực thu được, mà một ngoại nhân, tại sao có thể có tư cách nắm giữ loại lệnh bài này? Chương 2368 tu luyện kỹ xảo. Trương Kiếm Tông, ngươi chờ xía vào ta cái này lệnh bài là thế nào tới? Ngươi liền nói ta có thể hay không cầm tấm lệnh bài này ở đây tu luyện. Tô Mục nhàn nhạt mở miệng, nói xong có thể thấy được Trương Kiếm Tông sắc mặt thẳng tắp khó coi. Lệnh bài vừa ra, hắn là thực sự không có một chút xíu lý do ngăn trở. Nhưng hắn thật nghĩ không thông, cao cấp như vậy lệnh bài, làm sao sẽ xuất hiện tại một ngoại nhân trên thân, phải biết toàn bộ kiếm vương bọn hắn đều không có tư cách nắm giữ loại lệnh bài này. Gặp Trương Kiếm Tông nói không ra lời, Tô Mục chuyển tay đem lệnh bài thu hồi, bay thẳng hướng về một ngọn núi. Trương Kiếm Tông sắc mặt khó coi nhìn xem Tô Mục bóng lưng, nhiều lần do dự sau đó liền lấy ra đưa tin ngọc giản. Điều tra Tô Mục là như thế nào tu được nhanh như vậy lệnh bài. Tô Mục tại kiếm sơn thượng tuyển một thanh kiếm, xếp bằng ở trên thân kiếm tu luyện, nhưng mới vừa ngồi xuống đến liền cảm giác kim đâm đồng dạng. Sâu tận xương tủy đau, hơn nữa phía dưới mát lạnh, đều có loại mệnh căn tử muốn bị cắt đứt cảm giác. Tô Mục cắn răng, là ngồi cũng không xong, đứng dậy cũng không phải, chỉ là một cái tu luyện, cũng muốn làm cho biến thái như vậy, ngay cả đời tính phúc cũng có thể hoàn toàn vứt bỏ. Ánh mắt đảo qua, gặp những người khác đều là bình yên xếp bằng ở trên thân kiếm tu luyện. Duy thực phút chốc đã cảm thấy không có đơn giản như vậy. Cũng không thể nhiều người như vậy ngay cả tính phúc cũng không cần. Liền vì tăng cường kiếm đạo A, coi như cũng là loại này ngoan nhân, cái kia kiếm chủng đã sớm diệt tuyệt, cũng không khả năng phồn diễn sinh sống đến khổng lồ như thế quy mô. Ở trên đây tu luyện chắc có kỹ xảo, trầm ngâm chốc lát, liền dùng ra kiếm thế, đem dưới trướng xông tới kiếm đạo sức mạnh phân tán, nhưng phân tán rất lâu. Xông tới kiếm đạo lực lượng là không có chút nào thiếu. Cứ như vậy trực tiếp xông lên, Tô Mục không thể làm gì khác hơn là đứng lên, cũng không nghiên cứu một chút thanh kiếm này, mà là quan sát những người khác là thế nào tu luyện. Tại hắn nhìn chăm chu, một người bình tĩnh tu luyện mặt ngoài phía dưới ẩn tàng đồ vật dần dần nổi lên mặt nước. Chỉ thấy người kia phía dưới kiếm không ngừng xông tới kiếm đạo sức mạnh. Tại quanh thân không ngừng xông đi lên, thật giống như một cái vòng bảo hộ, bất đồng chính là cái này trên vòng bảo vệ có cái lỗ hổng. Kiếm đạo sức mạnh không ngừng lên trên tách ra. Kiếm đạo sức mạnh thật đúng là muốn phân tán, đây không thể nghi ngờ là xác định lúc trước hắn ý nghĩ, cũng không biết làm như thế nào xua tan. Sau một phen nghiên cứu cẩn thận sau đó, Tô Mục cuối cùng hiểu rõ bọn hắn là thế nào thao tác. Xua tan kiếm đạo sức mạnh vô cùng đơn giản, chính là dùng kiếm chàng tiến hành dẫn đạo, chỉ là kiếm chàng hiệu quả sẽ không rất tốt, kiếm vực hiệu quả sẽ tốt hơn. Khó trách phía trước làm sao đều xua tan không được, nguyên lai là cùng ngự kiếm trận một dạng, kiếm thế căn bản cũng không có tác dụng, nhưng hiểu rõ sau đó đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính toán vấn đề. Không phải liền là kiếm chàng cùng kiếm vực sao, phảng phất đi ra là được rồi, kiếm chàng xua tan kiếm đạo sức mạnh có chút khó khăn. Dứt khoát trực tiếp phảng phất xuất kiếm vực, đem dưới chân kiếm tản mát ra kiếm đạo sức mạnh tiến hành xua tan. Nhờ vào tại trong ngự kiếm trận lịch luyện đối với kiếm vực trưởng khống đã đến một loại trình độ thuần thục, lúc này dẫn đạo không hề tốn sức, rất nhanh liền dẫn đạo thành một cái không ngừng hướng xung quanh khuếch tán cái bể. Coi như khắp nơi là kiếm, chỉ cần lợi dụng được, chính là thượng hạng cái bể, thậm chí là có thể xem như giường tới ngủ. Đối với mình dẫn đạo Tô Mục có chút hài lòng, quay người ngồi xuống đi, lại không lúc trước cái loại này cảm giác. Tiếp tục dẫn đạo, dưới chướng kiếm tản mát ra kiếm đạo sức mạnh liền không ngừng từ chung quanh sông mờ. Như thế không chỉ có không ảnh hưởng tới hắn tu luyện, cũng có thể ngăn cách ngoại giới đối với hắn ảnh hưởng. Nhìn một cái như vậy, tựa như kiếm đạo sức mạnh tất cả đều bị rời đi. Đối với tu luyện cũng không có bao nhiêu có ích, kỳ thực làm như vậy mới có thể đối với kiếm đạo tăng trưởng có lớn vô cùng lợi tức. Kiếm đạo sức mạnh coi như dẫn đạo đi, cũng là có thể từ trong lĩnh ngộ được cường đại kiếm đạo. Hơn nữa dẫn đạo quá trình cũng là có thể tăng trưởng kiếm đạo thực lực. Phải không ngừng tiêu hao sức mạnh không ngừng dẫn đạo, chỉ là cái này tiêu hao cùng bổ túc quá trình, liền có thể đối tự thân kiếm đạo tiến hành thiên truy bách luyện. Hơn nữa, kiếm sơn biển lửa tu luyện không có đơn giản như vậy. Vừa đem kiếm đạo sức mạnh dẫn đạo đi lên, toàn bộ sơn phong liền hạ xuống một cỗ cường đại kiếm đạo sức mạnh tiến hành trấn áp, để cho dẫn đạo đi lên kiếm đạo sức mạnh bắt đầu hướng vào phía trong đè. Đây nếu là bị áp xuống tới, cái kia thương cũng không phải là cả đời tính phúc, đời này đều phải xong. Tô Mục không thể không cần phảng phất đi ra ngoài kiếm vực tốn sức dẫn đạo, để ngăn cản sơn phong cưỡng chế, không để phía dưới đi lên kiếm đạo sức mạnh tiến hành bên trong đè. Hoa Lạp, tại hắn tại trong hai cỗ sức mạnh chống lại, phía dưới nham tương không ngừng lăn lộn đi lên, nhiệt độ đột nhiên lên cao mấy lần, thậm chí là gấp 10, chỉ là cực nóng đã đủ dày vò người, nhiệt độ cao còn tại tăng cường xông tới kiếm đạo sức mạnh. Càng khó khống chế, càng khó dẫn đạo, cái này liền giống như một thanh kiếm lực sát thương đã đầy đủ mạnh. Nếu là lại đem thanh kiếm này đốt đỏ lên, lực sát thương kia thì càng khỏi phải nói, chỉ là nhìn xem đều dọa người. Ở đây tu luyện, thật sự là bị chung quanh giáp công, chỉ là có thể ở đây bình tĩnh ngồi xuống tu luyện. Cũng là kẻ hung hãn, Tô Mục cắn răng khống chế ba cỗ sức mạnh cân bằng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, thần sắc cũng bắt đầu trở nên dữ tợn, kiếm chủng ngay từ đầu là muốn thăm dò ta à, tại trong cực hạn dày vò, hắn suy nghĩ minh bạch ngay từ đầu kiếm chủng tại sao phải cho hắn một lần tới kiếm sơn biển lửa tu. Luyện cơ hội, chính là muốn nhìn hắn có thể đem phảng phất đi ra ngoài kiếm vực khống chế đến trình độ nào. Đồng thời Tô Mục cũng may mắn ngay từ đầu liền trực tiếp phảng phất xuất kiếm vực. Nếu là phảng phất ra kiếm chàng tiến hành thăm dò, vậy thì không chỉ là thống khổ, hạ chàng tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Ánh mắt lưu chuyển, gặp những người khác đều tại dạng này cực hạn hành hạ trong hoàn cảnh bình yên tu luyện. Tô Mục liền dứt khoát nhắm mắt lại, những người khác đều có thể tu luyện, kia tuyệt đối không cách nào ngăn cản hắn cũng tu luyện. Áp lực lại lớn lại như thế nào, thích ứng là được, có thể tu luyện bao lâu mặc kệ, trước tiên tu luyện lại nói. Hừ, nhưng mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện không bao lâu, liền bị cưỡng ép bước ra trạng thái tu luyện, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi liền phun đi ra. Phốc, ở đây tu luyện căn bản cũng không phải là lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện có thể so sánh. Hắn bây giờ phảng phất ra kiếm vực phía dưới nham tương thủ kiếm chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Coi như không cần phảng phất đi ra ngoài kiếm vực, hắn cũng có thể tại nham tương phía dưới gượng ép tu luyện nửa canh giờ trở lên, nhưng tại đây, coi như hắn dùng phảng phất đi ra ngoài kiếm vực, liền ba cái trong nháy mắt thời gian đều không chịu đựng được. Còn tưởng rằng là tu luyện cái gì thánh địa, cái này căn bản là không muốn để cho ta tu luyện a. Lau đi khóe miệng vết máu, Tô Mục không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp khác. Nếu là liền như vậy chịu không được rời đi, tuyệt đối sẽ bị Trương Kiếm Tông bọn hắn xem như trò cười. Kiếm cốt đột phá đến 36 cái cũng thành vọng tưởng. Khẳng định có biện pháp, lấy hạt rẻ trong lò lửa cùng ngự kiếm trận lịch luyện cũng là nghĩ biện pháp xông tới. Ở đây tu luyện há có thể bỏ giờ nửa chừng, khẳng định có biện pháp giải quyết. Suy tư thật lâu, trong mắt Tô Mục liền thoáng qua một vòng tàn nhẫn, ngăn không được, vậy thì dứt khoát không ngăn, trực tiếp phóng một nửa kiếm đạo sức mạnh tới, thẳng tiến trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, đau đớn trong nháy mắt thăng cấp, nhưng bây giờ chịu đau đớn, tuyệt không phải nhận không, có thể chia sẻ một nửa áp lực, tiếp xuống một nửa kiếm đạo sức mạnh, dù là nóng bỏng, dù là có đỉnh nuôi sức mạnh trấn áp, cũng khó có thể thương tới tính mạng hắn, càng không cách nào đem hắn bước tiếp. Chương 2369 nghĩ biện pháp lấy trở về. Hừ, Tô Mục nhịn không được kêu rên, bây giờ đau đớn giống như rát gân lột ra, đau đến hắn mồ hôi không ngừng lăn xuống, thần sắc cũng biến thành 10 phần dữ tợn, nhưng mặc kệ đau đớn tới trình độ nào, đều cưỡng ép nhịn xuống đi, chỉ cần có thể ở trên đây tiếp tục tu luyện, vậy coi như là thành công, nhưng hắn còn đánh giá thấp ở trên đây tu luyện độ khó. T, A, sau một khắc hắn liền không nhịn được kêu ra tiếng, liền mở ám mạch lúc đau đớn cũng không sánh nổi hắn bây giờ chỗ chịu đựng đau đớn. Nơi này tất cả lực lượng, đều không chỉ là nhằm vào nhục thân, còn nhằm vào linh hồn, mở ám mạch, cũng chính là trên nhục thể đau đớn, lại đau cũng không cách nào cùng linh hồn đau đớn so sánh. Cái này trực tiếp đau đến Tô Mục liền trắng bệch cả mặt, đau đến hắn hư thoát. Nơi xa, Trương Kiếm Tông còn đang chờ trả lời tin tức, hôm nay hắn nhất định phải điều tra tinh tường Tô Mục lệnh bài đến từ đâu. Nhưng trong lúc nhất thời không có trả lời tin tức, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục. Trong khi chờ đợi hắn có thể nhìn một hồi trò hay. Nhường ngươi tới đây tu luyện, thật sự cho rằng chúng ta như thế chiếu cố ngươi? Nếu là cho rằng đến kiếm sơn biển lửa tu luyện là một loại ban ân, vậy thì sai hoàn toàn. Muốn đến kiếm sơn biển lửa tu luyện, ít nhất phải đem kiếm chàng tu luyện đến đỉnh phong, nhưng liền xem như dạng này cũng đem tiếp nhận vô cùng đau đớn. Chỉ có lĩnh ngộ kiếm vực mới miễn cưỡng có ở đây tu luyện tư cách. Tô Mục đừng nói kiếm vực, kiếm chàng đều thành liền không có bao lâu, ở đây tu luyện chính là tự tìm cái chết, tìm chịu tội, ngược lại là thông minh, còn biết phảng phất xuất kiếm vực tới tu luyện, gặp Tô Mục dùng phảng phất ra kiếm vực dẫn đạo kiếm đạo sức mạnh. Trương Kiếm Tông khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thông minh là thông minh, nhưng thì tính sao đâu, còn không phải có thụ dày vò, phảng phất đi ra ngoài dù sao cũng là đồ dỏm, cuối cùng không phải thật kiếm vực, ngược lại muốn xem, ngươi có thể nhịn tới khi nào, cho dù có lệnh bài tới tu luyện lại như thế nào. Không tu luyện được có lệnh bài cũng là không tốt, chờ Tô Mục bị buộc đi, hắn liền muốn nghĩ biện pháp đem lệnh bài thu hồi lại. Hắn cũng nghĩ không ra, đến cùng là lão gia hỏa nào não rắt ra vấn đề, đem trọng yếu như vậy lệnh bài cho một ngoại nhân. Ân, tiếp tục xem tiếp, một lát sau hắn liền kinh ngạc nhíu mày, tiếp lấy thì thay đổi sắc mặt, ác như vậy, Tô Mục phóng ra một nửa sức mạnh tùy ý tiến vào trong cơ thể. Hắn nhưng là nhìn thật sự rõ ràng, chỉ là nhìn xem hắn đều cảm thấy đau răng, dám làm như vậy, tuyệt đối là ngoan nhân bên trong ngoan nhân. Hắn có thể nhịn được, vừa mới sinh ra chất vấn, chỉ thấy Tô Mục nhắm mắt lại tiến nhập trạng thái tu luyện. Đem hắn cả kinh sắc mặt đại biến, thật nhịn được, đây chính là về linh hồn đau đớn a, cái này đều có thể nhịn được. Có thể nhịn được trên nhục thể đau đớn người hắn đã thấy rất nhiều. Có thể nói bên trong kiếm mộ khắp nơi loại người hung ác này. Bằng không thì tại sao có thể có lấy hạt rẻ trong lò lửa như thế lịch luyện. Có thể nhịn qua lịch luyện đều có thể xưng là ngoan nhân. Chỉ là cùng Tô Mục so kém một chút như vậy mà thôi. Nhưng về linh hồn đau đớn có thể nhịn được người hắn là thực sự chưa từng gặp qua. Phải biết bọn hắn ở đây tu luyện phải chịu đau đớn nhưng là muốn đại đại ít hơn so với Tô Mục. Bọn hắn tu luyện cũng là tận lực không bỏ mặc gì một chút sức mạnh tiến vào trong cơ thể. Nhưng Tô Mục trực tiếp bỏ vào một nửa, ở trên linh hồn thừa nhận đau đớn nào chỉ là bọn hắn mấy lần. Ít nhất là gấp mấy chục lần thậm chí là gấp trăm lần. T, chỉ là nhìn xem Trương Kiếm Tông cũng nhịn không được ra đầu tê dại hít vào khí lạnh. Liền trắng bệch cả mặt mấy phần, bằng vào dáng vẻ quyết tâm này, đều đủ để cho hắn kiêng kỵ ba phần. Tô Mục cố nén về linh hồn đau đớn tiến vào tu luyện. Từ Hoàng Cương xông lên Thiên Cương, tâm tính của hắn sớm đã bị rèn luyện thành kiên nghị bất khuất. Thần hồn cũng là như thế. Huống chi hắn thần hồn vẫn là dựa vào thôn phệ thiên tôn tàn hồn rèn luyện mà thành. Lực lượng bình thường căn bản là đừng nghĩ làm bị thương hắn thần hồn. Tất nhiên không đả thương được, vậy thì chỉ là đau đớn, có cái gì chịu không được, lại đau, có thể có luyện hồn đau không? Hơn nữa hắn còn có một chiêu có thể hóa giải đau đớn. Đó chính là hỗn độn khai thiên ghi chép. Hỗn độn khai thiên ghi chép bốn đấu, ghi chép bốn có thể kế thừa ám mạch ý chí, đáp nặn mạnh hơn ý chí cùng thần hồn, lục đại thần quân ý chí tăng thêm. Đau đớn bị đại đại trì hoãn giảm, đau, chỉ là bởi vì yếu ớt, tựa như nhục thân, da mịn thịt mềm gặp đả kích chắc chắn vô cùng đau. Nhưng nếu là da dày thịt béo, đau đớn liền tuyệt đối không có mạnh như vậy. Cứ như vậy, tại kiếm sơn trong biển lửa chậm rãi tu luyện, trước mắt chỉ tồn tại hai vấn đề, một cái là nhục thân tổn thương, nhưng cái này có thể thông qua đan dược chữa trị. Thứ hai cái chính là kiếm thế tiêu hao, dùng kiếm thế chuyển hóa thành kiếm chàng còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian như thế. Nhưng chuyển hóa thành kiếm vực tiêu hao nhưng là kinh người. Dựa theo trước mắt tiêu hao tốc độ đoán chừng, chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ, trừ phi kiếm cốt thêm một bước tăng thêm, mới có thể đem thời gian kéo dài, nhưng muốn thành tựu thứ 34 căn kiếm cốt, nào có đơn giản như vậy. Tô Mục bên trong nhìn thể nội, hiện tại hắn ý khác một chút cũng không có, chỉ có thành tựu kiếm cốt cái này một cái ý nghĩ. Cao như thế sức chịu nén dày vào phía dưới, kiếm cốt đột phá cơ hồ trở thành tất nhiên, thứ 34 căn kiếm cốt đã có thành tựu dấu hiệu. Tô Mục trong lòng vui mừng, lần này dày vò không có uổng phí chịu. Cũng không biết trong vòng nửa canh giờ liệu có thể tác thành thứ 34 căn kiếm cốt. Một khắc đồng hồ trôi qua, hắn còn chịu đựng được. Trương Kiếm Tông gặp Tô Mục còn tại đằng kia tu luyện, trên mặt đều hơi choáng, cả người là nghẹn họng nhìn chân chối. Kiếm vương phía dưới không có người có thể làm được ở đây tu luyện một khắc đồng hồ. Hai khắc đồng hồ đi qua, hắn còn không xuống. Trương Kiếm Tông chỉ cảm thấy đầu mình ra đều nhanh muốn nổ. Hai khắc đồng hồ, cho dù là kiếm vương tới tu luyện lần thứ nhất đều nhịn không được thời gian lâu như vậy. Tô Mục cũng là lần đầu tiên tới tu luyện, này liền so kiếm vương đô mạnh, kẻ này, thật là đáng sợ a, cảm thán, nhưng làm ba khắc đồng hồ đi qua, hắn liền thật sâu ý thức được Tô Mục nào chỉ là đáng sợ. Cái này đã có thể so với đồng dạng kiếm vương a. Bốn khắc đồng hồ đi qua, Tô Mục cũng lại nhịn không được, vội vàng ra khỏi tu luyện, rời đi kiếm sơn biển lửa, lại không rời đi, người đều phải chết, ra khỏi tu luyện khu vực, Tô Mục phun ra một ngụm máu tươi, liền nhanh chóng lấy ra một bình đan dược chút xuống, gắng gượng nửa canh giờ. Hắn bây giờ nào chỉ là da thịt, toàn thân trên dưới đừng nói xương, liền kinh mạch cũng không có một cây là tốt, có thể nói hắn bây giờ chính là một cái phế nhân. Sức chiến đấu chỉ còn lại không tới một phần vạn, tại đan dược tác dụng phía dưới, đau đớn nhanh chóng suy yếu, thương thế cũng tại không ngừng chữa trị, nhưng hắn thật sự không chịu đựng nổi, trực tiếp liền ngã trên mặt đất thở dốc. Sống sót sau tai nạn mỗi một khắc, hắn đều tại may mắn chính mình sống sót. Trên không Trương Kiếm Tông nhìn xuống hắn, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, nội tâm càng là ngũ vị tạp trần, cũng không biết nên suy nghĩ gì tốt. Nửa canh giờ, ước chừng nửa canh giờ a, trong óc của hắn cũng chỉ lượn vòng nửa canh giờ, đã không cách nào suy nghĩ khác. Sau nửa canh giờ, Tô Mục cũng cảm giác tốt lên rất nhiều, ngồi xếp bằng tu luyện. May ở chỗ này không giống như lấy hạt rẻ trong lò lửa, nếu là ngay cả đan dược cũng là có thể phục dụng, liền thật có thể bị hành hạ chết, chỉ là thương thế liền có thể đến tình cảnh bất trị mà chết. Nhưng ở đây lại muốn so với lấy hạt rẻ trong lò lửa tàn khốc, đi ra liền mang ý nghĩa từ bỏ lần tu luyện này cơ hội. Tô Mục nếu là không có lệnh bài, chấp nhận này vô duyên kiếm sơn biển lửa. Chương 2370 tiến thêm một bước. Trương Kiếm Tông nhìn xuống Tô Mục thần sắc cực kỳ phức tạp. Hắn bây giờ nội tâm cực kỳ mâu thuẫn, muốn đem lệnh bài thu hồi lại, nhưng hắn lại muốn nhìn Tô Mục lần sau đi lên tu luyện có thể kiên trì bao lâu thời gian. Theo thời gian trôi qua, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn quan sát Tô Mục tu luyện. Đến bây giờ lệnh bài là như thế nào đến Tô Mục trong tay còn không có điều tra ra được. Muốn đem lệnh bài thu hồi rất khó khăn, hơn nữa hắn thật sự hiếu kỳ Tô Mục có thể sáng tạo ra thành tích như thế nào. Hắn làm sao còn không đột phá kiếm tràng? Tiếp lấy hắn liền phát hiện một cái vấn đề mang tính then chốt. Cũng đã thành tựu 28 căn kiếm cốt, vì cái gì vẫn không được liền kiếm tràng? Đối với Ô Mộc Viêm mà nói, hắn thản nhiên không tin, càng không cảm thấy kiếm cốt có rèn luyện tăng cường sự tất yếu. Trầm mặc thật lâu, chờ Tô Mục từ trong trạng thái tu luyện ra khỏi, hắn liền không kịp chờ đợi đặt câu hỏi, "Tô Mục, ngươi vì cái gì còn không đột phá kiếm tràng?" Tô Mục ngẩng đầu nhìn Trương Kiếm Tông, lần này quan tâm như vậy hắn, nhưng đối với Trương Kiếm Tông vấn đề hắn lười nhác trả lời. Bay thẳng hướng kiếm sơn biển lửa, tiếp tục tu luyện, nhìn hắn bóng lưng, Trương Kiếm Tông sắc mặt thẳng tắp âm trầm, dám không nhìn hắn, hảo, hắn sẽ nhìn một chút ngươi đến cùng muốn giở trò quỷ gì. Hừ, tùy tiện chọn một không vị ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Quen thuộc kịch liệt đau nhức liền lần nữa lại đánh tới. Nhưng lần này rõ ràng là vừa đau vừa sướng lấy, lần trước căng cứng nửa canh giờ, thứ 34 căn kiếm cốt thành tựu đã có khuôn mặt. Lại tiếp tục tu luyện mấy lần, kiếm cốt nhất định có thể đột phá. Tại cực hạn bên dưới thống khổ, lần này căng cứng 5 khắc đồng hồ, so với lần trước nhiều chống 1 khắc đồng hồ. Hô, chạy trốn đồng dạng bay khỏi kiếm sơn biển lửa, nằm trên mặt đất điên cuồng thở dốc, sau đó lấy ra đan dược nhanh chóng chữa thương. Bá, lúc này một người tới, đùng dịp thấy Tô Mục tối bộ dáng chật vật. Tô Mục, toàn bộ kiếm vương nhìn thấy Tô Mục sững sờ, lập tức nháy nháy mắt, chỉ sợ mắt mình hoa, hắn sao lại tới đây? Gặp Trương Kiếm Tông ngay tại một bên, liền đối với hắn đặt câu hỏi, Trương Kiếm Tông, hắn cơ hội tu luyện không phải là bị hủy bỏ sao? Làm sao còn có thể tới tu luyện? Trương Kiếm Tông trầm mặc không có lên tiếng, hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, vấn đề gì cũng không muốn trả lời. Gặp Trương Kiếm Tông không chịu trả lời, toàn bộ kiếm vương lâm vào lung tung, nhìn Tô Mục một cái nói, Trương Kiếm Tông, hắn bộ dạng này hẳn là đã ở phía trên tu luyện xong a. Thật muốn không rõ phía trên là nghĩ như thế nào, để cho hắn đến nơi này tu luyện, không phải liền là để cho hắn chịu chết sao? Vấn đề này hắn là vẫn không có hiểu rõ, còn đem cơ hội giữ lại đến bây giờ, là càng thêm để cho hắn nghĩ không hiểu rồi. Có hay không một loại khả năng, bên trên chỉ là muốn thăm dò hắn, gặp toàn bộ kiếm vương ngu đến mức loại này phân thượng. Trương Kiếm Tông nhịn không được, lạnh lùng nói, thăm dò, toàn bộ kiếm vương kinh ngạc, chỉ đơn giản như vậy, ngươi nhìn ta cái não này, vẫn là Trương Kiếm Tông anh minh. Trương Kiếm Tông hừ lạnh, hắn anh minh, nếu là cùng ngươi đầu óc heo so với tính toán anh minh mà nói, vậy thì thật là vũ nhục hắn. Cái kia, Trương Kiếm Tông, ta đi lên trước tu luyện. Gặp Trương Kiếm Tông sắc mặt nhìn không tốt, toàn bộ kiếm vương cũng không tốt, lại sợ hắn xui quẩy, ngượng ngùng nở nụ cười liền bay về phía kiếm sơn biển lửa, tuyển một thanh kiếm đi tu luyện. Trương Kiếm Tông lạnh lùng nhìn hắn bóng lưng, nhưng cũng không quá nhiều để ý tới, hắn bây giờ lực chú ý đại bộ phận tại trên thân Tô Mục, hắn nhất định muốn xem Tô Mục có thể tại kiếm sơn biển lửa thượng tàu bao xa. Hai canh giờ đi qua, Tô Mục đem trạng thái khôi phục đến đỉnh phong, gặp Trương Kiếm Tông còn tại cũng không bên trên kiếm núi biển lửa tu luyện, trong mắt lóe lên một vòng lo nghĩ, sau đó liền mặc kệ, tiếp tục bên trên kiếm núi biển lửa tu luyện, trở thành có một nửa. Tại cực hạn dày vò phía dưới, nhìn thấy thứ 34 căn kiếm cốt trở thành một nửa, Tô Mục cao hứng không thôi, liền đau đớn đều quên mất một nửa, lần này lại so với lần trước nhiều chống nửa khắc đồng hồ. Kiếm cốt đã thành 2/3, dựa theo tiến độ này, lại tu luyện 2 lần liền có thể thành tựu thứ 34 căn kiếm cốt. Trương Kiếm Tông nhìn xem Tô Mục mình đầy thương tích nằm trên mặt đất còn có vẻ như rất vui vẻ. Không khỏi cau mày, vui vẻ, có cái gì đáng giá vui vẻ? Hắn thật sự không hiểu rõ Tô Mục đến cùng muốn làm gì. Khôi phục sau 2 canh giờ, Tô Mục đứng lên một lần nữa đi tu luyện, nhìn hắn thân ảnh, Trương Kiếm Tông hít sâu một hơi, mỗi lần Tô Mục một lần nữa đi tu luyện hắn ngược lại hít sâu một hơi ổn định tâm tình của mình. Bằng không thì Tô Mục mỗi lần thời gian tu luyện đều so với lần trước mạnh. Đối với hắn tâm thái thật là một loại lớn vô cùng xung kích. Nhanh 6 khắc đồng hồ, Tính toán thời gian, gặp Tô Mục tu luyện tới 6 khắc đồng hồ, nhịn không được ngạt thở, liền tim đập đều nhanh muốn ngừng. Tiếp tục như vậy, Tô Mục sớm muộn cũng sẽ có thể kiên trì đến một canh giờ. Vậy thì cùng những cái kia kiếm vương tu luyện thời gian không sai biệt lắm. Hai cái căn bản cũng không phải là tại một cái cấp bậc tồn tại, lại có thể vượt qua đồng dạng độ khó đạt đến hiệu quả giống vậy. Vậy làm sao có thể không khiến người ta kinh hãi? Bá, một lát sau, một người liền chạy trốn tầm thường lao ra, giống như người chết chìm đồng dạng tham lam hô hấp lấy. Nằm trên mặt đất là một cây ngón tay cũng không muốn động. Nhưng người này không phải Tô Mục, mà là toàn bộ kiếm vương, hắn cứng rắn tại trên kiếm sơn biển lửa tu luyện hơn 5 canh giờ. Đủ thấy toàn bộ kiếm vương thực lực, có thể chủ trì cao cấp lịch luyện, thực lực tất nhiên là viễn siêu đồng dạng kiếm vương. Toàn bộ kiếm vương nghỉ tạm phút chốc, liền nhanh chóng ngồi xếp bằng chữa thương khôi phục, không nhiều sẽ, liền muốn một người vọt tới bên cạnh hắn cách đó không xa. Nghỉ tạm một lát sau liền nhanh chóng ngồi xếp bằng tu luyện khôi phục. Toàn bộ kiếm vương không có để ý ở một bên tu luyện chính là người nào. Tại kiếm sơn biển lửa vì tu luyện đem chính mình bước đến cực hạn tình huống nhiều lắm. Trước tiên quản tốt chính mình lại nói, hai canh giờ đi qua, toàn bộ kiếm vương cuối cùng khôi phục tốt thương thế, thở dài một ngụm chọc khí ra khỏi tu luyện, kiếm vực, tiến thêm một bước, trong mắt lóe lên một vòng lệ quang, chỉ cần kiếm vực lại độ tăng cường tiếp, liền có thể đạt đến tình cảnh sánh ngang kiếm tông, đến lúc đó, hắn liền có thể trở thành một tên chân chính kiếm tông. Cùng Trương Kiếm Tông bình khởi bình tọa. Lại càng không dùng nhìn Trương Kiếm Tông sắc mặt, ân, giấu trong lòng hãnh diện tín niệm đứng lên, quét gặp người bên ngoài để cho hắn sững sờ, tiếp lấy bỗng nhiên quay đầu, thấy là Tô Mục, cả kinh tại chỗ khẽ giật mình, là hắn, thế nào lại là hắn, không phải liền cho hắn một lần tu luyện cơ hội sao? Hắn thế nào còn ở đây? Hắn đều ở phía trên tu luyện nhanh 6 canh giờ, Tô Mục tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ hắn tu luyện trong lúc đó, Tô Mục cũng một mực tại phía trên tu luyện, Trương Kiếm Tông, hắn ở phía trên tu luyện rất nhiều lần, ân. Trương Kiếm Tông hừ ra một cái giọng mũi, toàn bộ kiếm vương cả kinh hai mắt chừng một cái, hoảng sợ nói, hắn từ đâu tới nhiều lần như vậy tu luyện cơ hội. Hắn thân là kiếm vương, đến kiếm sơn biển lửa tu luyện đều chỉ có thể lần lượt tích góp lại tới. Lại đến tu luyện thống khoái, một ngoại nhân, dựa vào cái gì có thể ở đây tu luyện nhiều lần như thế? Người quản nhiều như vậy làm gì? Trương Kiếm Tông lười nhác quá nhiều giảng giải, nếu là nói lệch bài chuyện toàn bộ kiếm vương nhất định sẽ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Nhưng hắn chính mình cũng không biết. Đến lúc đó nên trả lời như thế nào toàn bộ kiếm vương? Toàn bộ kiếm vương nghẹn lời, sau một lúc lâu liền gian khổ mở miệng, Trương Kiếm Tông, hắn mỗi lần ở phía trên tu luyện thời gian bao lâu? Chương 2371 không nói sớm một chút. Toàn bộ kiếm vương vừa nghĩ tới Tô Mục đi qua những thứ biến thái kia sự tích, liền không nhịn được run sợ, sẽ không phải đến kiếm sơn biển lửa tu luyện cũng biến thái như vậy a? Chính ngươi không sẽ hỏi hắn? Trương Kiếm Tông lạnh lùng mở miệng, muốn biết Tô Mục mỗi lần ở phía trên thời gian tu luyện, chính mình hỏi chẳng phải sẽ biết? Toàn bộ kiếm vương lại độ bị mắng đến nghẹn lời, trong lòng đối với Trương Kiếm Tông bất mãn lại độ tăng thêm. Chờ ta trở thành kiếm tông, nhìn ngươi còn dám hay không dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Hắn một mực đi theo Trương Kiếm Tông làm việc, nhưng Trương Kiếm Tông thái độ đối với hắn lúc nào cũng vênh mặt hất hàm sai khiến. Vừa có trong lòng không thuận liền bày sắc mặt cho hắn nhìn. Động một chút lại mắng, trong mắt hắn Trương Kiếm Tông sau Ô Mộc Viêm cũng không khá hơn chút nào. Nhưng bây giờ thực lực còn chưa đủ, chỉ có thể nhịn khó chịu, chờ Tô Mục tu luyện hoàn lại nói. Một khắc đồng hồ sau, hô, Tô Mục thở dài một ngụm chọc khí, ra khỏi tu luyện, Tô Mục, ngươi ở phía trên tu luyện mấy lần? Không chờ hắn thấy rõ ràng tình huống trước mắt, liền nghe được toàn bộ kiếm vương không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Toàn bộ kiếm vương, Tô Mục quay đầu nhìn thấy toàn bộ kiếm vương cái kia trương vội vàng khuôn mặt. Liền không cấm nhíu mày, quan tâm như vậy hắn tu luyện mấy lần làm gì? Ngẩng đầu nhìn Trương Kiếm Tông một mắt, không khỏi vui lên, phía trước là đối với hắn bằng mọi cách nhìn không vừa mắt. Như thế nào hiện tại cũng quan tâm như vậy hắn? Bốn lần, toàn bộ kiếm vương khẽ giật mình, vội vàng hỏi, ngươi sao có thể đi lên tu luyện nhiều lần như vậy? Toàn bộ kiếm vương, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Tô Mục cau mày nói, hắn lần trước tu luyện bao nhiêu lần đều chuyện không liên quan tới ngươi a. Toàn bộ kiếm vương nuốt nước miếng một cái, nghĩ đến mình rốt cuộc muốn hỏi cái gì sau đó, liền nói, tại kiếm sơn biển lửa tu luyện cũng không phải số lần đa tài đi. Muốn ở phía trên đợi đầy đủ lâu mới được, đợi càng lâu, đối với kiếm đạo lại càng có ích lợi, ngươi mỗi lần ở phía trên chờ đợi dài bao nhiêu? Nửa khắc đồng hồ, hắn trên miệng là vì Tô Mục tốt, kỳ thực vẫn là nghĩ bên cạnh suy diễn đập đập hỏi ra Tô Mục mỗi lần ở phía trên thời gian tu luyện. Tô Mục cười, nửa khắc đồng hồ, toàn bộ kiếm vương, người khó tránh khỏi có sút quá coi thường người a. Toàn bộ kiếm vương một hồi nín hơi, thất kinh hỏi, người đột phá kiếm trang, liền xem như đột phá kiếm trang, lần đầu tiên lên đi vậy nhiều lắm là có thể ngốc lâu như vậy a. Tô Mục lắc đầu, toàn bộ kiếm vương trong lòng kinh hãi càng lớn, người ngay cả kiếm trang cũng không có đột phá, nói đến một nửa im bặt mà dừng. Nghĩ đến Tô Mục ngay cả kiếm vực đều có thể phảng phất đi ra. Tựa như liền có thể đón nhận, một khắc này chuông, coi như phảng phất ra kiếm vực, đó cũng không phải là thật sự kiếm vực, chống đỡ đủ một khắc đồng hồ cũng đến cực hạn a. Tô Mục tiếp tục lắc đầu, toàn bộ kiếm vương cả kinh cắn chặt đầu lưỡi, liền một khắc đồng hồ cũng không chỉ, một khắc nửa chuông, Tô Mục đều không còn gì để nói, ngươi liền không thể lớn mật rút đoán, một khắc nửa chuông còn chưa đủ lớn gan, ngươi ngay cả kiếm chàng cũng không có đột phá, hắn dựa vào cái gì lớn mật đi đoán a, cũng không thể là ba khắc đồng hồ a. Hảo, vậy hắn lớn mật rút, cái này hẳn đúng a. Tô Mục vẫn như cũ lắc đầu, toàn bộ kiếm vương trợn mắt hốc mồm đều nhanh muốn điên rồi. Hắn lần đầu tiên tới cũng chỉ là chống được nửa canh giờ a. Một cái ngay cả kiếm chàng cũng không có đột phá người, vừa đến đã đem hắn cho đánh ngang, vậy hắn không thích hợp thỏa trở thành phế vật sao? Nửa canh giờ, không sai biệt lắm, nhưng bây giờ không ngừng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái gì? Tô Mục lời nói trực tiếp đối với toàn bộ kiếm vương tạo thành bạo kích. Là thế nào cũng không chịu tin tưởng, hắn tuyệt không tin tưởng đây là sự thực. Tiểu tử, ngươi cũng đừng gạt ta. Thần sắc trở nên hung ác, lừa hắn cũng không có quả ngon để ăn. Ta có cần thiết lừa ngươi? Tô Mục đánh giá toàn bộ kiếm vương, là ngươi muốn hỏi, nói lại không tin, tật xấu gì, toàn bộ kiếm vương là đánh chết cũng không nguyện ý tin tưởng. Thần sắc giữ tợn trừng Tô Mục, vậy ngươi đi tu luyện, ta hôm nay sẽ nhìn một chút ngươi có thể ở phía trên đợi bao lâu thời gian. Chỉ cần đi lên tu luyện, hoang ngôn liền chưa đánh đã tan, thật coi hắn là dễ gạt gẫm. Tô Mục giống như là nhìn đồ đần nhìn toàn bộ kiếm vương một mắt, không nói gì, liền bay về phía kiếm sơn biển lửa tiếp tục tại phía trên tu luyện. Toàn bộ kiếm vương nộ khí đằng đằng nhìn chằm chằm Tô Mục, dọa hắn kêu to một tiếng, nếu là cố ý nói nhảm tới dọa hắn, hắn cam đoan Tô Mục không có kết cục tốt. Trương Kiếm Tông nhìn xem toàn bộ kiếm vương cười lạnh, Tô Mục nói cũng là lời nói thật, còn không tin, đợi lát nữa có ngươi chịu. Hắn, toàn bộ kiếm vương nhìn thấy Tô Mục đem kiếm đạo sức mạnh dẫn đạo đi lên, tùy ý một nửa sức mạnh nhập thể, tại chỗ liền giật mình sắc mặt đại biến, hắn điên rồi đi, cái này đều chịu được, bằng không thì ngươi cho rằng Tô Mục là thế nào ở phía trên tu luyện lâu như vậy. Trương Kiếm Tông lườm toàn bộ kiếm vương một mắt, chỉ là trong lòng yên lặng nói một câu, cũng không có nói ra, hắn muốn toàn bộ kiếm vương nhìn tận mắt, đem chính mình dọa cho chết. Toàn bộ kiếm vương yên lặng nuốt nước miếng, cảm thán Tô Mục điên cuồng, tiếp lấy liền tiếp tục nhìn xuống, hắn vẫn là không tin Tô Mục có thể ở phía trên tu luyện thời gian lâu như vậy. Coi như tùy ý một nửa sức mạnh nhập thể đều khó có khả năng. Một khắc đồng hồ trôi qua, hai khắc đồng hồ đi qua, tê, hắn còn có thể chịu đựng được. Toàn bộ kiếm vương cắn đầu lưỡi điên cuồng hít sâu một hơi, da đầu cũng bắt đầu tê dại, cái này đều hai khắc đồng hồ, cách nửa canh giờ đã không xa, hắn bắt đầu ý thức được Tô Mục nói có thể là thực sự. Không, không có khả năng, hắn đều đi lên tu luyện nhiều lần như vậy, có thể chống đỡ thời gian dài hơn cũng có khả năng. Đến bây giờ hắn đều vẫn là chết, không thừa nhận, thẳng đến nhìn thấy Tô Mục chống được ba khắc đồng hồ. Trong lòng ngoan cố nhận thức mới bị dần dần công phá. Chẳng lẽ là thật, lập tức liền muốn nửa giờ, toàn bộ kiếm vương trong lòng tràn đầy không thể nào tiếp thu được. Chẳng lẽ hắn thật sự không bằng một cái ngay cả kiếm chàng cũng không có đột phá ngoại giới tiểu tử. 28 căn kiếm cốt, thật có thể có mạnh như vậy, bây giờ tin tưởng hắn nói là sự thật đi. Nửa canh giờ vừa đến, Trương Kiếm Tông liền nhìn có sút hả hê nói, nhìn thấy toàn bộ kiếm vương một bộ muốn bị dọa sợ dáng vẻ. Trong lòng của hắn thật sự thống khoái, toàn bộ kiếm vương hầu kết nhấp nhô, thần sắc chật vật nhìn về phía Trương Kiếm Tông, rất không tình nguyện gật đầu thừa nhận. Ân, Trương Kiếm Tông, ngươi đã sớm biết. Một lát sau toàn bộ kiếm vương mới đột nhiên ý thức được điểm ấy. Thất kinh hỏi, Trương Kiếm Tông không có lên tiếng, nhưng bộ dáng kia của hắn chẳng khác nào là chấp nhận. Vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết? Toàn bộ kiếm vương tâm tính đều nhanh nổ tung, liền cần phải trì hoãn thời gian của hắn, nhìn xem hắn như cái tôm tép nhãi nhép tự mình nghiệm chứng sao. Cứ như vậy muốn nhìn màn kịch hay của hắn, đây không phải sợ ngươi không tin đi. Trương Kiếm Tông nín cười ý, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi nói hắn còn có thể không tin, liền ngươi một cái kiếm tông cũng không tin, hắn còn có thể đi tin tưởng ai? Toàn bộ kiếm vương sắp giận điên lên, cái này rõ ràng chính là muốn nhìn hắn trò hay. Tốt tốt tốt, Trương Kiếm Tông, ngươi chờ ta, dốc xương lóc thịt Trương Kiếm Tông một mắt, trong lòng là đem hắn cho hận thấu, hít thở sâu một hơi, cưỡng ép đem lửa giận áp chế xuống, quay đầu tiếp tục xem Tô Mục, đều nửa giờ, còn không xuống, lông mày dần dần nhăn lại, chỉ là nửa canh giờ cũng đủ để đánh ngang hắn lần thứ nhất tu luyện. Còn muốn ở phía trên tu luyện bao lâu? 5 khắc đồng hồ, 6 khắc đồng hồ. Toàn bộ kiếm vương cả người đều nhanh chấn thành kẻ ngu. Đây chẳng lẽ là muốn hướng về phía một canh giờ đi thôi. Chương 2372 kiếm cốt không trọn vẹn. 7 khắc đồng hồ, toàn bộ kiếm vương gặp Tô Mục đã chống nổi 7 khắc đồng hồ. Lảo đảo lui lại, cái này đã sắp một giờ. Trương Kiếm Tông, hắn ngay từ đầu tới thời điểm liền giữ vững được nửa canh giờ. Bây giờ là lần thứ 5 tu luyện, lần này Trương Kiếm Tông lòng từ bi gật đầu đáp lại toàn bộ kiếm vương. Toàn bộ kiếm vương trong lòng một cái lộp bộp, Bạch Nhãn cũng là một lần. Đây chẳng phải là nói hắn rất nhanh liền có thể bắt kịp ta. Trước mắt Tô Mục cách hắn còn có không ít khoảng cách. Nhưng lần lượt như thế tiến bộ xuống, vượt qua hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cùng những đệ tử kia đánh, nghiền ép những đệ tử kia hắn có thể không quan trọng. Nhưng không thể hắn cái này kiếm vương cũng bị đè xuống. Trương Kiếm Tông hít sâu một hơi, châm chọc khiêu khích nói, ngươi còn không chịu nổi. Toàn bộ kiếm vương sắc mặt tái nhợt miệng mở rộng nhìn xem Trương Kiếm Tông. Còn nói loại này ngồi châm chọc, chẳng lẽ ngươi có thể không chịu nhận thành, không tiếp thụ được. Trương Kiếm Tông ngoài dự đoán của mọi người thản nhiên thừa nhận. Toàn bộ kiếm vương bị tức một cái vui vẻ, chính ngươi đều không tiếp thụ được, còn có mặt mũi nói hắn. Toàn bộ kiếm vương, ngươi phải hiểu được ngươi chỉ là một cái kiếm vương, mà bản tọa, thế nhưng là đường đường kiếm tông. Trương Kiếm Tông lạnh lùng mở miệng, hắn thân là kiếm tông đều không tiếp thụ được, mà ngươi chỉ là một cái kiếm vương, có cái gì tốt không tiếp thụ nổi. Hắn cái này kiếm tông đều bội thụ đả kích, ngươi một cái kiếm vương cũng có tư cách ở trước mặt hắn kêu khổ. Ách, toàn bộ kiếm vương ngạc nhiên, hắn thế mà không cách nào phản bác, tiếp tục xem Tô Mục tu luyện, nhưng càng xem hắn là càng khó chịu, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn không nhìn. Trương Kiếm Tông, ngươi từ từ xem a, ta đi trước. Đối với Trương Kiếm Tông ôm quyền liền xoay người rời đi. Hảo tâm tình của hắn toàn bộ đều làm hỏng, đã không muốn lại tu luyện, tiếp tục ở lại đây sẽ chỉ làm chính mình càng khó chịu hơn. Trương Kiếm Tông cũng nghĩ đi, nhưng hắn vẫn là nghĩ lại nhìn một hồi, mặc dù hắn chính mình cũng không biết tiếp tục xem tiếp có ý nghĩa gì. Bang, tới gần một giờ thời điểm, Tô Mục mắt thấy không chịu nổi, đột nhiên một đạo kiếm ý trùng thiên, đem đè tới kiếm đạo sức mạnh đều cho xông mở. Trương Kiếm Tông thấy thế thân thể không khỏi run lên, đột phá kiếm trang, không đông, làm sao vẫn kiếm thế? Cảm nhận được Tô Mục đột phá vẫn là kiếm thế, Trương Kiếm Tông triệt để lộn xộn, hắn tại trên kiếm thế làm sao còn có thể đột phá? Hắn đột phá đến cùng là cái gì? Hắn mê mang, cũng luống cuống, tại trong thấy hắn kiếm đạo kiếp sống, lần đầu nhìn thấy sự tình quỷ dị như vậy, rõ ràng cũng đã là 28 căn kiếm cốt, vì cái gì còn có thể đột phá a? Tam giới kiếm đạo cực hạn chính là 28 trọng thiên a. Chẳng lẽ vẫn tồn tại tam giới bên ngoài kiếm đạo hay sao? Nhưng hắn tiếp nhận đến tri thức, để cho hắn căn bản không tưởng tượng nổi tam giới bên ngoài kiếm đạo, cũng căn bản không tiếp thụ được. Vây khốn người lớn nhất chướng ngại chính là nhận thức quyết định tính cách, quyết định hết thảy. Kiếm chủng kiếm đạo đính thiên chính là tam giới kiếm đạo. Tam giới trở lên căn bản cũng không phải là một giới này người có thể lý giải cùng tiếp nhận. Dù là hắn tu luyện đến kiếm hoàng, cũng vẫn là như thế. Cuối cùng đột phá, Tô Mục tại trên kiếm sơn biển lửa thoải mái tràn trề. Loại cảm giác này giống như là cả một đời không có tắm rửa. Đột nhiên tẩy một cái thoải mái đầm đìa tắm nước nóng đồng dạng. Khỏi phải nói có nhiêu sảng, không phụ cố gắng cùng cực khổ, có thể hướng về thứ 35 căn kiếm cốt dung thứ. Cách đỉnh phong kiếm đạo, chỉ kém 2 cây kiếm cốt, vui sướng tâm tình đem đau đớn đều hòa tan một nửa. Mau chóng rời đi đi qua chữa thương, Trương Kiếm Tông sững sờ nhìn vẻ mặt vui vẻ Tô Mục. Thấy hắn tiến vào tu luyện vội vàng mở miệng, chờ sau đó, Tô Mục nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Trương Kiếm Tông, có việc? Cái kia, ngươi, Trương Kiếm Tông mở miệng lại tại run sợ, nhất thời bán hội đều không nói được, tam quan của hắn vẫn là lần đầu bị khiêu chiến lợi hại như thế. Dù là Tô Mục phảng phất xuất kiếm vực hắn đều không có bây giờ rung động. Trương Kiếm Tông, có chuyện nói thẳng, Tô Mục cau mày nói, không biết hắn bây giờ thương rất nặng sao, nếu là bây giờ nói không ra miệng vậy thì chờ hắn tu luyện hoàn hỏi lại được hay không? Gặp Trương Kiếm Tông từ đầu đến cuối không mở miệng được, Tô Mục không còn gì để nói, dứt khoát nhắm mắt tu luyện, chờ sau đó, chờ sau đó. Trương Kiếm Tông thấy thế vội vàng mở miệng, ngươi một chữa thương liền muốn 2 canh giờ, cái này không nói rõ ràng tiếp xuống 2 canh giờ bên trong ngày tháng của hắn làm sao qua. Trương Kiếm Tông, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tô Mục đều không còn gì để nói, có chuyện mau nói, có dám cũng nhanh phóng, đến mở miệng thời điểm Trương Kiếm Tông lại muốn nói lại thôi. Do dự hồi lâu mới nói, ngươi, vừa rồi, là kiếm cốt lại đột phá, ngắn ngủi một câu nói ra lại hao tốn đại lực khí, nói xong hắn liền thở hồng hộc nhìn xem Tô Mục. Cảm tình lộng nửa ngày liền vì hỏi cái này, Tô Mục không còn gì để nói, tiếp lấy liền do dự xuống, tam giới trở lên kiếm đạo hắn là không thể lộ ra. Nói ra chính là tại đánh phá Trương Kiếm Tông nhận thức, càng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, trong lòng hơi động, liền nói, Trương Kiếm Tông, không biết ngươi đối với kiếm cốt chất lượng nhưng có hiểu rõ. Trương Kiếm Tông trầm mặc nửa ngày, khẽ gật đầu, có hiểu biết, lần này đến phiên Tô Mục kinh ngạc, hắn chính là thuận miệng nói như vậy, còn có thuyết pháp này, Ô Kiếm Tông phía trước đề cập qua. Tô Mục lại độ kinh ngạc, cảm tình Ô Kiếm Tông đã thay hắn tự viên kỳ thuyết. Không nghĩ tới lão gia hỏa này trước khi chết lại còn cho hắn làm điểm cống hiến. Tất nhiên Ô Kiếm Tông đã đề cập qua, vậy ta liền hào hào nói cho ngươi nói đi. Trương Kiếm Tông thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tô Mục không muốn lỗ hổng một chữ. Kiếm cốt chất lượng chia làm thượng trung hạ ba bậc là nhất là dễ hiểu nhận thức. Đem kiếm cốt chất lượng từ hạ phẩm rèn luyện thành thượng phẩm cũng không thể coi là cái gì, nhưng có thể từ không trọn vẹn rèn luyện thành cực phẩm, đó mới xem như bản lĩnh thật sự. Kiếm cốt không trọn vẹn, Trương Kiếm Tông trong mắt lóe lên một vòng lo nghĩ, Nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến Khổng Khánh, trên mặt dâng lên vẻ chợt hiểu, thì ra hắn chính là dùng loại biện pháp này cải tạo Khổng Khánh. Khổng Khánh tại trong kiếm chủng cũng coi là một cái danh nhân. Từ trong chờ trình độ nhảy lên thành đỉnh lưu, nghĩ không chú ý cũng khó khăn, ta trước đó thành tựu là 28 căn tàn cốt. Cho nên từ vừa mới bắt đầu ta chính là 28 căn kiếm cốt. Tô Mục thật sâu nhìn xem Trương Kiếm Tông, cũng không biết loại thuyết pháp này có thể hay không tiếp nhận. Trương Kiếm Tông hiển nhiên là rất có thể tiếp nhận, dù sao Khổng Khánh phía trước chính là như vậy. Cái này cũng hoàn mỹ giải thích Tô Mục vì cái gì ngay từ đầu liền khác hẳn với thường nhân. Có 28 căn kiếm cốt xem như cơ sở, ta mỗi lần đột phá không chỉ giống như là kiếm cốt đột phá, càng là tương đương với đột phá một lần. Làm như vậy, có thể nói liền xem như đồng dạng 28 căn kiếm cốt. Ta cũng không có đối thủ. Trương Kiếm Tông nghe xong cắn đầu lưỡi nhìn xem Tô Mục. Có thể nghĩ tới đây loại biện pháp tăng cường kiếm đạo. Thực sự là có thể xưng quỷ tài, kiếm đạo còn có thể tu luyện như vậy. Tô Mục, người thật đúng là sẽ mở ra lối riêng. Trương Kiếm Tông quá khen, cái này không có gì vinh quang, chỉ là xuất từ tầng dưới chót người bi ai thôi. Tô Mục nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt mang theo mấy phần bi thương, tựa như hắn nói hết thảy làm thật. Hắn lời nói nửa thật nửa giả, nhưng hắn cũng không nói sai, hắn chính là xuất thân từ tầng dưới chót, chịu khó khăn không phải kiếm chủng bên trong những thứ này thiên chi kiêu tử có khả năng tưởng. Tượng, chương 2373 không thiếu ngươi điểm ấy. Trương Kiếm Tông trầm mặc xuống, Tô Mục lời này để cho hắn lương tâm đều hứng chịu tới khiển trách. Nội tâm cũng nhiều mấy phần thương xót, hắn nhìn Tô Mục khó chịu, không phải liền là bởi vì đối với người bên ngoài thành kiến. Trong lòng tự hỏi một chút, hắn có tư cách gì đối với ngoại giới người có thành kiến? Người ngoại giới ngoại trừ thượng cổ di tộc, cho dù là đỉnh lưu thế lực cũng không bọn hắn tốt như vậy tu luyện. Dựa vào cái gì yêu cầu nhân gia lấy không bằng điều kiện của bọn hắn tu luyện? Còn muốn dám lên bọn hắn mới được, thật đuổi kịp còn muốn bị bọn hắn chèn ép, nói đến thật sự là không có đạo lý, nhất là Tô Mục vẫn là xuất từ Hoàng Cương. Điều kiện tu luyện so với bọn hắn ác liệt 10 vạn lần không ngừng. Tô Mục yêu tu như thế, bọn hắn hẳn là cảm thấy xấu hổ, mà không phải thẹn quá hóa giận. Nghĩ tới những thứ này, Trương Kiếm Tông nội tâm tràn ngập hổ thẹn, cũng không dám nhìn thẳng Tô Mục ánh mắt. Trương Kiếm Tông, nếu là không có việc gì ta liền tu luyện. Gặp Trương Kiếm Tông bị hắn hù dọa, Tô Mục liền mỉm cười, tiến vào tu luyện. Trương Kiếm Tông há mồm còn muốn nói điều gì, nhưng lời đến bên miệng từ đầu đến cuối nói không nên lời. Cuối cùng hóa thành trầm mặc, thực sự là hàn môn gia quý tử a. Sau một lúc lâu, thở dài một hơi cảm thán nói, nhưng lời nói này tới đều lòng chua xót, từ xưa đến nay có thể từ Hoàng Cương đi đến Thiên Cương có thể có mấy người. Coi như thật có không thiếu, cũng biết bởi vì bỏ lỡ Hoàng Kim thời kỳ tu luyện. Tại Thiên Cương chẳng khác gì so với người thường, một điểm bọt nước đều không đánh nổi, có thể cùng hắn sánh vai, chỉ sợ cũng chỉ có An Nhơn. Lầm bầm, hắn liền tự giễu nở nụ cười, hắn vẫn là kém xa tít tắp a, hắn đều cảm thấy chính mình buồn cười, thế mà cầm An Nhơn cùng Tô Mục so. An Nhơn bây giờ là công thành danh toại, nhưng tiền đồ tuyệt đối kém xa tít tắp Tô Mục. An Nhơn tại Thiên Cương nhấc lên sóng gió, nhưng không có Tô Mục lớn như vậy. Kẻ này, tất nhiên sẽ khuấy động một giới này phong vân. An Nhơn cùng Tô Mục đồng xuất Hoàng Cương, trước đó đều cho rằng An Nhơn có thể trấn áp một thế. Vốn lấy hắn đến xem, càng thêm chờ mong Tô Mục trấn áp một giới này. Hai canh giờ đi qua, Tô Mục ra khỏi tu luyện, vừa kích động tiếp tục đi kiếm sơn biển lửa tu luyện. Liền bị Trương Kiếm Tông cắt đứt, Tô Mục tiểu hữu. Có thể hay không thương lượng với ngươi một sự kiện? Tô Mục kinh ngạc nhìn xem Trương Kiếm Tông, như thế nào cùng hắn nói chuyện khách khí như vậy? Cũng chỉ là bởi vì muốn cầu cạnh hắn. Chuyện gì? Ngươi phương pháp tu luyện, có thể hay không cùng hưởng đi ra? Trương Kiếm Tông có chút ngượng ngùng mở miệng, bởi vì hắn biết mình yêu cầu quá đáng bao nhiêu, nhưng lại quá phận hắn cũng muốn nói, nếu là Tô Mục nguyện ý đem phương pháp tu luyện cùng hưởng. Vậy bọn hắn kiếm chủng liền có thể sáng tạo ra rất nhiều 28 căn kiếm cốt thiên tài. Coi như sáng tạo không ra 28 căn kiếm cốt thiên tài, dù chỉ là như sáng tạo một điểm Khổng Khánh cái này chủng loại 16 căn kiếm cốt thiên tài, cũng có thể đem kiếm chủng đưa vào trong một loại mới phồn vinh. Trương Kiếm Tông, người cảm thấy điều này có thể sao? Tô Mục im lặng nhìn xem Trương Kiếm Tông, thế mà hỏi cái này loại vấn đề, không phải tinh khiết nói nhảm, đổi lấy ngươi nguyện ý không? Trương Kiếm Tông sắc mặt ngượng ngập, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ, tiếp tục nói, Tô Mục tiểu hữu, chỉ có ngươi nguyện ý chia sẻ, muốn cái gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, liền nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Không muốn? Tô Mục từ chối thẳng thắn, hắn đừng nói không có phương pháp này, liền xem như có cũng tuyệt không có khả năng lấy ra. Trương Kiếm Tông, người đừng đem sự tình mơ mộng hão huyền quá, ta cùng với Khổng Khánh đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở mới làm đến bây giờ hết thảy. Hơi không cẩn thận đó là một con đường chết, vì kiếm chủng kéo dài, ta khuyên người vẫn là bỏ đi loại ý nghĩ này. Nói xong, liền không cho Trương Kiếm Tông cơ hội mở miệng, bay về phía kiếm sơn biển lửa tu luyện. Trương Kiếm Tông đưa tay muốn ngăn cản, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành trầm mặc. Muốn Tô Mục lấy ra phương pháp tu luyện, hy vọng rất xa vời, nhưng ánh mắt của hắn nhất định, bất kể như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ rơi từ trong tay Tô Mục cầm tới phương pháp tu luyện. Coi như khó khăn đi nữa lại như thế nào? Đối với những cái kia kẹt tại 20 cây tác dụng người, nếu là có tăng thêm 2 cây kiếm cốt cơ hội tuyệt đối sẽ nguyện ý để mạng lại liêu mạng. Cho nên nguy hiểm coi như lại lớn, cũng khuyên lui không được bọn hắn. Kiếm cốt đột phá 34 căn sau, kiếm đạo thực lực thêm một bước tăng cường, lần này Tô Mục tại trên kiếm sơn chống nổi một canh giờ vẫn có dư lực. Thẳng đến một canh giờ lại một khắc đồng hồ sau, mới nhịn không được tiếp chữa thương tu luyện, Tô Mục tiểu hữu, dùng ta đan dược a, vừa nằm trên mặt đất thở dốc, chỉ thấy Trương Kiếm Tông một mặt lấy lòng cho hắn tiễn đưa đan dược. Tô Mục nhìn xem hắn cười lạnh, muốn cầu cạnh hắn liền tốt như vậy thái độ, phía trước đã làm gì? Trương Kiếm Tông, ngươi không cần đến đối với ta khách khí như vậy, ngươi làm những sự tình kia, đừng tưởng rằng hắn đều không biết, cho liêu rõ ràng hai người chế tạo phảng phất xuất kiếm vực cơ hội hắn không nói, nhưng âm thầm chỉ điểm liền khiến người chán ghét, coi là thật chuyện này hắn không biết, chỉ là sự tình đã qua, hắn không muốn nhắc tới thôi, nhưng không đề cập tới cũng không đại biểu hắn không thèm để ý. Tô Mục tiểu hữu, mấy viên thuốc mà thôi, tính là khách khí cái gì? Trương Kiếm Tông nụ cười không giảm, vẫn như cũ lấy cười đem đan dược đẩy lên Tô Mục trước mặt. Ta cái này mấy viên thuốc hiệu quả càng tốt hơn một chút hơn. Ngươi dùng không chỉ có thể thiếu chịu khổ một chút, cũng có thể tiết kiệm chút thời gian đi. Tô Mục vẫn không có tiếp, mà là chuyển tay lấy ra một cái bình ngọc, từ trong đổ ra mấy viên thuốc. Trương Kiếm Tông, ngươi cho ta chính là loại đan dược này a? Nhìn xem Tô Mục trong tay cái kia mấy viên thuốc, Trương Kiếm Tông thần sắc ngưng kết. Tiếp lấy liền rất không tự nhiên mở miệng, ngươi một mực dùng cái này đan dược chữa thương, bằng không thì đâu? Trương Kiếm Tông lung tung nuốt nước miếng một cái, đây đều là Ô Kiếm Tông đưa cho ngươi, xem như thế đi. Tô Mục nhàn nhạt mở miệng, hắn không thiếu ngươi cái này mấy viên thuốc hiểu không? Đưa tay đem mấy viên thuốc đưa vào trong miệng, tiếp lấy liền nhắm mắt tu luyện. Trương Kiếm Tông rất là lung tung, mặt nóng dán mông lạnh, tư vị đương nhiên sẽ không dễ chịu đi nơi nào, nhưng xem như thế đi là có ý gì? Phải thì phải, không phải thì không phải, xem như lại là cái gì ý tứ? Bá, phốc, Tô Mục tu luyện không bao lâu, một thân ảnh liền đập ầm ầm ở bên cạnh hắn. Trương Kiếm Tông nhìn người nọ thần sắc lập tức thu lại, ánh mắt cũng biến thành lạnh lẽo. Ngọc Kiếm Vương ngẩng đầu nhìn đến Trương Kiếm Tông, thần sắc cứng đờ, rất rõ ràng, nàng cũng không muốn trông thấy Trương Kiếm Tông, nhưng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể nhanh chóng tu luyện. Ân, Tô Mục, quay đầu nhìn thấy Tô Mục, Ngọc Kiếm Vương sững sờ, tiếp lấy liền kinh hô lên, hắn như thế nào tiến vào, lần trước tẩy kiếm trì lịch luyện từ biệt, Tô Mục trong lòng nàng lưu lại không nhỏ ấn tượng, vẫn nghĩ về sau sẽ gặp lại, thật không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp mặt, hắn là mới từ kiếm sơn biển lửa tu luyện hoàn. Gặp Tô Mục toàn thân trên dưới không có một chỗ tốt, Ngọc Kiếm Vương lòng tràn đầy không thể tưởng tượng, một cái người ngoại giới sao có thể sẽ ở đây tu luyện. Trương Kiếm Tông, hắn tại sao lại ở chỗ này? Trương Kiếm Tông hừ lạnh, không có mở miệng, so với toàn bộ Kiếm Vương, hắn càng không muốn trả lời Ngọc Kiếm Vương vấn đề, hắn cùng Ngọc Kiếm Vương ăn Tết thế nhưng là không nhỏ. Tại Trương Kiếm Tông ở đây không chiếm được đáp án, Ngọc Kiếm Vương cũng lười lại tìm không thoải mái, nuốt vào đan dược khác thường liếc Tô Mục một cái sau đó trước hết chữa thương khôi phục. Chờ Tô Mục tỉnh hỏi lại, chương 2374 còn kém một lần. Ngọc Kiếm Vương nhắm mắt tiến vào tu luyện, trước tiên dành thời gian chữa thương, lại không chữa thương cứ như vậy chờ đợi mà nói, bị thương có thể đem nàng cho sinh sinh mài chết. Hai canh giờ đi qua, hô, Tô Mục mở to mắt ra khỏi tu luyện, trên mặt hiện lên vẻ buông lỏng chi sắc. Tô Mục, nghe được có người gọi hắn, chuyển tay xem xét, sững sốt một lát mới phản ứng được. Ngọc Kiếm Vương, đứng dậy kinh ngạc nhìn xem Ngọc Kiếm Vương, đến kiếm chủng lâu như vậy gặp không thiếu người quen. Lại chỉ có Ngọc Kiếm Vương cuối cùng cái này một cái người quen. Vốn cho rằng không thấy được, không nghĩ tới vẫn là gặp được, ngươi còn nhớ rõ ta? Ngọc Kiếm Vương mỉm cười, tiếp lấy liền hỏi ra nhẫn nhịn ước chừng hai canh giờ vấn đề. Tô Mục, ngươi chừng nào thì tới nơi này? Tới chắc có, mấy năm, Tô Mục tính toán một cái tốc độ thời gian trôi qua vấn đề. Trả lời, mấy năm, Ngọc Kiếm Vương hơi hơi kinh ngạc, lập tức liền thành thói quen, một cái người ngoại giới, kiếm đạo thực lực cũng không phải rất mạnh mà nói, muốn gặp được nàng vẫn tương đối khó khăn. Mấy năm này ở đây tu luyện như thế nào? Cũng không tệ lắm, lợi tức rất lớn, Tô Mục cười nói, tại kiếm chủng trong khoảng thời gian này, hắn thu hoạch đúng là phi thường lớn, đây là tại địa phương khác đều thu được không được thu hoạch. Vậy là tốt rồi, Ngọc Kiếm Vương gật đầu, cẩn thận xem xét Tô Mục một mắt, hỏi, Tô Mục, ngươi là thế nào đến cái này tu luyện? Ta thông qua được lấy hạt rẻ trong lò lửa cùng ngự kiếm trận lịch luyện. Thu được đến cái này tu luyện cơ hội, Ngọc Kiếm Vương bừng tỉnh vừa sợ dị, lấy hạt rẻ trong lò lửa cùng ngự kiếm trận lịch luyện độ khó đều là rất cao. Có thể thông qua hai loại lịch luyện, đó cũng là vô cùng bất phàm, kiếm chủng đối với người ngoài thật đúng là chiếu cố, lịch luyện đối với người ngoài chiếu cố coi như xong, liền bọn hắn Kiếm Vương đều hiếm thấy chỗ tu luyện cũng làm cho ngoại nhân đi vào tu luyện. Cái này chiếu cố cường độ thật không có nói, Tô Mục, ngươi trước tiên ở đây chờ ta, ta tu luyện xong mang ngươi khắp nơi dạo chơi. Nàng kiếm đạo tu vi đột phá đang tại thời khắc mấu chốt. Đợi nàng tu luyện hoàn lại cùng Tô Mục tiếp tục ôn chuyện. Trương Kiếm Tông nhìn xem Ngọc Kiếm Vương cười nhạt một chút. Thì ra chỉ là nhận biết Tô Mục, hắn còn tưởng rằng tốt bao nhiêu quan hệ đâu, liền Tô Mục những sự tình kia cũng không biết, liền chứng minh chưa bao giờ từng chú ý Tô Mục, cái kia có thể có bao nhiêu tốt quan hệ, nhiều lắm là xem như nhận biết, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ thôi. Tô Mục tiểu hữu, nàng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nhưng vì chắc chắn, chờ Ngọc Kiếm Vương đi tu luyện, vẫn là tính thăm dò hỏi Tô Mục một câu. Tô Mục nhíu mày nhìn xem Trương Kiếm Tông, hắn cùng Ngọc Kiếm Vương là quan hệ như thế nào, liên quan gì đến ngươi? Trương Kiếm Tông, ngươi quản thật đúng là rộng a. Nói đi, liền bay về phía Kiếm Sơn biển lửa tiếp tục tu luyện. Nhìn xem Tô Mục bóng lưng, Trương Kiếm Tông sắc mặt dần dần chìm xuống, một cái hậu bối dám như thế vung sắc mặt hắn, nếu không có cầu ở Tô Mục, hắn nhất định phải đem Tô Mục đầu cho vặn xuống tới. 8 canh giờ đi qua, 35 căn kiếm cốt thật đúng là khó thành a. Tô Mục bên trong nhìn thể nội chỉ có một điểm mặt mũi kiếm cốt, không khỏi cảm thấy đau đầu, lúc trước mấy lần tu luyện hiệu quả rõ rệt, nhưng bây giờ tu luyện mỗi lần hiệu quả đều ít đến thương cảm. Nhiều ngưng kết một chút xíu kiếm cốt đều cực kỳ khó khăn. Lần lượt đến đây đi, chỉ cần mỗi lần còn có hiệu quả, liền nhất định có thể đột phá. Ở đây hẳn là toàn bộ kiếm chủng tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Chỉ cần hữu hiệu quả, cái kia mặc kệ cuối cùng phải tốn bao nhiêu thời gian, hắn đều nhất định phải đem kiếm cốt đột phá đến 36 cái. Nhắm mắt tu luyện, 2 canh giờ nháy mắt đã qua. Trương Kiếm Tông, ta còn kém lần này cơ hội tu luyện, cầu ngươi khai ân, lại để cho ta đi tu luyện một lần a. Ngọc Kiếm Vương tại trên kiếm sơn biển lửa tu luyện hoàn, phát hiện khoảng cách kiếm đạo đột phá cũng chỉ thiếu kém một điểm cuối cùng, liền xem như bằng mọi cách không tình nguyện, cũng chỉ có thể hướng Trương Kiếm Tông cầu tình, đột phá thời cơ đang ở trước mắt, bỏ lỡ lần này, lần sau đột phá cũng không biết còn bao lâu nữa. Cầu ta? Trương Kiếm Tông cười lạnh, ngươi cầu nhầm người a. Phía trước đối với hắn làm những sự tình kia, khi hắn quên rồi, hắn đời này đều khó có khả năng khoan dung ngươi. Ngọc Kiếm Vương, biết có chuyện nhờ ta hôm nay, phía trước ngươi nên đối với tôn nhi ta thủ hạ lưu tình. Hắn là Ngọc Kiếm Vương đời ông nội, phía trước hắn tôn nhi một đời thiên kiêu, ngưng tụ 27 căn kiếm cốt, tiền đồ vô lượng, cũng bởi vì đối với Ngọc Kiếm Vương xuống một điểm thuốc, nghĩ đối với nàng chiếm sút tiện nghi, kết quả là đem hắn cháu trai giết đi. Cháu trai hắn vốn là có thể xung kích kiếm hoàng, bị Ngọc Kiếm Vương giết chỉ còn lại thần hồn, bây giờ trùng tu, không chỉ trần nhà có hạn, còn triệt để trầm luân, bây giờ liền cùng cái xác không hồn đồng dạng. Hắn mỗi lần nhìn thấy cháu mình bộ dáng, liền đối với Ngọc Kiếm Vương hận ý tăng thêm một tầng. Bây giờ còn có khuôn mặt cầu hắn, trừ phi cho hắn cháu trai đền mạng. Trương Kiếm Tông, ta, Ngọc Kiếm Vương có chút giảng giải, nhưng nhìn lấy Trương Kiếm Tông cái kia thống hận bộ dáng, liền trong lòng biết bất kể thế nào giảng giải đều vô dụng. Cái kia, Ngọc Kiếm Vương, người tại đột phá mấu chốt, muốn nhiều đi vào một lần cũng không phải không thể. Ngay tại Ngọc Kiếm Vương chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đã thấy Trương Kiếm Tông đột nhiên đổi sắc mặt, một mặt ôn hòa nhìn xem nàng. Ngọc Kiếm Vương sững sờ, không thể tin được nhìn xem Trương Kiếm Tông, đều tưởng rằng mắt mình hoa, như thế nào đột nhiên lập tức đối với nàng tốt như vậy thái độ. Là nàng xuất hiện ảo giác. Ngọc Kiếm Vương, người có phải hay không muốn lại đi lên tu luyện một lần? Gặp Trương Kiếm Tông một mặt nghiêm nghị hỏi nàng, Ngọc Kiếm Vương liền xem như không thể tin được, cũng chỉ có thể sững sờ gật đầu. Được chưa, thấy ngươi tu luyện không dễ, vậy thì lại đi lên tu luyện một lần a. Đáp ứng, Ngọc Kiếm Vương triệt để sững sờ tại chỗ, bị đánh một cái trở tay không kịp. Hồ lô này bên trong, đến cùng bán là thuốc gì? Tô Mục ra khỏi tu luyện, quay đầu nhìn Trương Kiếm Tông một mặt hiền lành đáp ứng Ngọc Kiếm Vương thỉnh cầu. Không khỏi lông mày nhíu một cái, ở trên người hắn bỏ công sức không có, liền hướng về bằng hữu của hắn chăm chỉ học tập, nhưng bất kể thế nào làm, hắn đều không bỏ ra nổi thay đổi kiếm cốt pháp môn, càng sẽ không duyên cớ thiếu Trương Kiếm Tông nhân tình. Không cần, trực tiếp đứng lên nói, cự tuyệt Trương Kiếm Tông hảo ý, nhưng lời này lại đem Ngọc Kiếm Vương làm cho phủ. Cái gì không cần? Không phải, nàng còn kém lần này tu luyện liền có thể đột phá. Thay nàng cự tuyệt, Tô Mục, ta lại đi tu luyện một lần liền có thể đột phá. Chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi cũng đừng xen vào. Trương Kiếm Tông, đa tạ tương trợ. Ngọc Kiếm Vương vội vàng đối với Trương Kiếm Tông ôm quyền cảm tạ. Không kịp chờ đợi thì đi tu luyện, ai, đều là cần phải, không cần khách khí như vậy. Trương Kiếm Tông khoát tay nói, ngươi nếu là thật muốn cảm tạ, vậy thì cảm tạ Tô Mục tiểu hữu a. Cái gì? Ngọc Kiếm Vương sững sờ, một mặt mộng bức nhìn về phía Tô Mục, mới vừa rồi còn không bằng nàng đi lên tu luyện, bây giờ lại làm cho nàng cảm tạ Tô Mục, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Kiếm Tông, Ngọc Kiếm Vương là bằng hữu của ta, không cần đến ngươi tới xen vào việc của người khác. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, chính hắn có thể làm được chuyện, có thể dùng không được ngươi tới nhiều chuyện, là ta xen vào việc của người khác, nhưng Tô Mục tiểu hữu, việc này để ta làm ngươi cùng bằng hữu của ngươi đều có thể bớt sút phiền toái đi. Trương Kiếm Tông một mặt ôn hòa, tư thái phóng rất nhiều thấp, ngươi cũng đừng cự tuyệt ta hảo ý. Chương 2375 như gặp kiếm hoàng. Hảo ý của ngươi, ta có thể không phúc hưởng thụ. Tô Mục cười nhạt một chút đạo, Trương Kiếm Tông điểm này tâm địa gian dảo hắn còn có thể không biết. Người nào ân tình cũng có thể thiếu, nhưng Trương Kiếm Tông loại người này nhân tình nhất định không thể thiếu. Tô Mục tiểu hữu, ngươi hà tất phải như vậy đâu, giữa chúng ta nhiều lắm là chính là tồn tại một chút hiểu lầm. Lại không tồn tại bao lớn ăn Tết, còn xin cho chút thể diện. Ngọc Kiếm Vương nhìn một chút Tô Mục, lại nhìn một chút Trương Kiếm Tông, là triệt triệt để mộng, đây rốt cuộc là gì tình huống? Đường đường một cái kiếm tông, còn muốn hướng một ngoại nhân nịnh nọt phụ họa? Không phải, đây rốt cuộc là dựa vào cái gì a? Ngọc Kiếm Vương chỉ cảm thấy chính mình đầu óc đều nhanh thành một đoàn bột nhão. Từ đầu đến cuối không hiểu rõ đây rốt cuộc là gì tình huống. Tô Mục đều chẳng muốn cùng Trương Kiếm Tông lãng phí lời nói. Chuyển tay đem lệnh bài đưa cho Ngọc Kiếm Vương. Ngọc Kiếm Vương, cầm ta lệnh bài đi tu luyện. Ngọc Kiếm Vương nhìn xem Tô Mục lệnh bài trong tay đầu óc tại chỗ đứng máy. Cái này cũng có, cái nào, ở đâu ra, có thể tùy ý xuất nhập kiếm sơn biển lửa lệnh bài. Liền xem như kiếm tông đều không nhất định có, bây giờ lại xuất hiện tại một ngoại nhân trong tay. Việc này muốn nhiều thái quá liền có nhiều thái quá. Trương Kiếm Tông nhìn xem Tô Mục nhíu mày, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Đây là quyết tâm không muốn đem pháp môn tu luyện cho hắn. Hắn kiên trì đến bây giờ, không riêng gì vì kiếm chủng, càng là vì cháu trai hắn. Cháu trai hắn đến bây giờ vẫn luôn là hoang phế sống qua ngày. Nếu có biện pháp đem kiếm cốt tăng thêm đến 28 căn, so tiền thân còn mạnh hơn, vậy tất nhiên là có thể gây nên cháu trai hắn đấu trí. Thậm chí đánh vỡ gông cùm xiềng xích cũng có khả năng. Bằng không hắn làm sao lâu như vậy đều vẫn đối với Tô Mục nịnh nọt phụ họa. Nhưng Tô Mục cũng quá mức không biết điều. Tô Mục tiểu hữu, cái này lệnh bài chỉ có thể cá nhân sử dụng, không thể chuyển cho người khác. Hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, nói cho cùng, hay là muốn hắn đến giáp đỡ mới được. Cho là có một khối lệnh bài là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Liền xem như bản tọa muốn cho Ngọc Kiếm Vương lại đi tu luyện, cũng muốn hướng lên phía trên xin mới có thể làm đến. Tô Mục tiểu hữu, ta thật không có ý gì khác, việc này giao cho ta làm đi, tiết kiệm thì giờ lại dùng ít sức. Lời này hắn nói tuyệt đối là lời nói thật, nếu là không có hắn hỗ trợ, sợ là Ngọc Kiếm Vương bỏ lỡ đột phá thời cơ đều không biện pháp đi lên tu luyện. Tô Mục kinh ngạc nhíu mày, một cái chỗ tu luyện còn có quy củ nhiều như vậy? Ngọc Kiếm Vương hâm mộ nhìn xem Tô Mục lệnh bài trong tay, tiếc nuối gật đầu, Tô Mục, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng việc này vẫn là giao cho Trương Kiếm Tông làm đi. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Trương Kiếm Tông là giáp Tô Mục cũng tốt, giáp nàng cũng được, chung quy là có mục đích tính chất, nhưng mặc kệ là xuất phát từ cái mục đích gì, đều đánh không lại tu luyện trọng yếu, nếu là bỏ lỡ lần này đột phá, sau này thành tựu kiếm tông cơ hội chỉ có thể càng thêm xa vời. Cho nên dù là lần tu luyện này phải bỏ ra cái giá không nhỏ, nàng cũng tình nguyện tiếp nhận. Trương Kiếm Tông khóe miệng nổi lên vẻ đắc ý. Hắn mặt nóng dán ngươi mông lạnh còn không tình nguyện, đến cuối cùng không phải là yêu cầu hắn. Dạng này sao? Gặp Tô Mục khuôn mặt hiện do dự, Trương Kiếm Tông nhếch miệng lên, bây giờ có thể cầu hắn. Có ít người, chính là tiện a, đưa tới cửa không cần, nhất định phải tới cầu hắn mới vui lòng. Bây giờ cầu hắn, nhưng là không phải vừa rồi cái giá tiền kia. Tô Mục nhìn thấy Trương Kiếm Tông dần dần đắc ý sắc mặt, không khỏi cười lạnh, cho là như vậy thì có thể nắm hắn. Cái kia cũng có phần mơ mộng hão huyền quá. Trương Kiếm Tông, tấm lệnh bài này không thể. Vậy cái này một khối cũng có thể đi. Gặp Tô Mục lại móc ra một khối lệnh bài, Trương Kiếm Tông lông mày nhíu một cái, nhìn kỹ một mắt sau con người tại chỗ chấn động, thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Kiếm Hoàng lệnh bài, gặp lệnh bài như gặp kiếm hoàng. Cái gì? Kiếm Hoàng lệnh bài? Ngọc Kiếm Vương nghe tiếng kinh hô, che miệng không thể tin được nhìn xem Tô Mục lệnh bài trong tay. Trong lòng ghét bỏ sóng to gió lớn, hắn thậm chí ngay cả Kiếm Hoàng lệnh bài đều có. Kiếm Hoàng lệnh bài cần phải so với vào kiếm sơn biển lửa lệnh bài dọa người nhiều. Xuất nhập kiếm sơn biển lửa lệnh bài kiếm tông chỉ cần cố gắng một chút liền có thể cầm tới, nhưng kiếm hoàng lệnh bài cũng sẽ không cố gắng liền có thể bắt được, trừ phi là đi đâu làm việc kiếm hoàng mới có thể ban cho lệnh bài, giống như thế gian hoàng đế ban thưởng thượng phương bảo kiếm một dạng. Chỉ vì thông suốt xử lý chuyện, toàn bộ kiếm chủng mới có mấy cái kiếm hoàng, đây chính là đại biểu vô thượng quyền uy. Đừng nói tại kiếm chủng, cho dù là lấy đi ra ngoài, những cái kia thượng cổ di tộc người đều phải cung kính hành lễ. Hành lễ đúng, phải nhanh hành lễ. Gặp qua kiếm hoàng, Ngọc Kiếm Vương vội vàng ôm quyền gập cong, gặp lệnh bài như gặp kiếm hoàng, không hành lễ chính là đối với kiếm hoàng bất kính. Nàng chỉ là một cái kiếm vương, nào dám đương tội danh lớn như vậy. Tô Mục liếc mắt nhìn Ngọc Kiếm Vương, gặp Trương Kiếm Tông còn đứng ở nơi đó, khiển trách quát mắng, còn không hành lễ. Hắn đường đường kiếm tông, muốn đối ngươi một cái hậu bối hành lễ, cho ngươi mặt mũi. Trương Kiếm Tông sắc mặt khó coi đến không được, nhưng hắn liền xem như tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hành lễ. Gặp qua kiếm hoàng, đối với kiếm hoàng bất kính tội danh nào chỉ là Ngọc Kiếm Vương không đảm đương nổi. Hắn cũng tương tự không đảm đương nổi. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận để cho toàn bộ kiếm vương rời đi. Hắn nên để cho toàn bộ kiếm vương ở đây tới mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ Tô Mục tu luyện. Thật tốt cảm thụ một chút bây giờ tư vị. Trương Kiếm Tông, bây giờ trên ta có thể để Ngọc Kiếm Vương bên trên đi tu luyện đi. Trương Kiếm Tông sắc mặt khó coi, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu. Đương nhiên có thể, kiếm hoàng chính là vô thượng quyền uy, chỉ cần là kiếm chủng phạm vi, đi đâu cũng có thể. Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, mấy lão già kia thật biết giải quyết, sớm biết kiếm hoàng lệnh bài dùng tốt như vậy, liền nên lấy trước đi ra trấn chấn động Trương Kiếm Tông. Ngọc Kiếm Vương, người nhanh chóng chữa thương, đừng bỏ lỡ đột phá thời cơ. Ngọc Kiếm Vương đã bị chấn động đến mức đầu óc trống rỗng, đối với Tô Mục lời nói hoàn toàn không có nghe thấy. Ngọc Kiếm Vương, Tô Mục lần nữa la lên, Ngọc Kiếm Vương mới đột nhiên hoàn hồn, run lập cập nhìn Tô Mục một hồi, vội vàng nói, nhiều tạ kiếm hoàng, đa tạ ngươi, không cần phải khách khí. Tô Mục không thèm để ý lắc đầu nở nụ cười, tại tẩy kiếm trì thời điểm ta thiếu ngươi một phần ân tình, đều là cần phải làm. Ngọc Kiếm Vương ngạc nhiên nhìn xem Tô Mục, lập tức trong lòng ngũ vị tạp trần, không nghĩ tới đi lâu như vậy, Tô Mục còn nhớ rõ, tiếp lấy liền sinh ra ngàn vạn cảm khái, khi đó Tô Mục vẫn là một cái cần ngước nhìn nàng hậu sinh. Không nghĩ tới quay đầu tương kiến, Tô Mục liền đã đứng ở như thế cao vị, nhưng nàng nghĩ mãi mà không rõ, Tô Mục là làm sao làm được. Tô Mục, có thể nói cho ta một chút cái này hai khối lệnh bài, ngươi là từ đâu tới sao? Nghe được Ngọc Kiếm Vương gian khổ đặt câu hỏi, Trương Kiếm Tông lập tức trong lòng hơi động, hắn cũng rất muốn biết vấn đề này. Tô Mục lườm Trương Kiếm Tông một mắt, trầm ngâm chốc lát nói, Ngọc Kiếm Vương, chờ ngươi tu luyện hoàn lại trả lời ngươi đi. Ngọc Kiếm Vương cắn môi đỏ, do dự thật lâu nói, còn xin ngươi nói cho ta biết a, như vậy ta a, vô tâm tu luyện a. Bây giờ nàng suy nghĩ rất loạn, không cho nàng giải đáp vấn đề này, nàng căn bản là vô tâm tu luyện, liền chữa thương đều khó mà ổn định lại tâm thần. Tốt a, Tô Mục không thể làm gì khác hơn là gật đầu, không vui liếc Trương Kiếm Tông một cái, tính ngươi lão tiểu tử có phúc phần, nói cho hai ngươi cùng nhau nghe đi. Chương 2376 muốn nàng hỏi, cái này hai khối lệnh bài, cũng là kiếm hoàng cho ta. Ếch, Ngọc Kiếm Vương nghe nói như thế khóe miệng kéo một cái này hai khối lệnh bài ngoại trừ kiếm hoàng, còn có thể là ai cho? Trương Kiếm Tông cũng có chút im lặng, hắn còn tưởng rằng thật sự nói cái gì bí mật, không nghĩ tới câu nói đầu tiên thì như thế không có dinh dưỡng. Tô Mục, ngươi vì sao lại nhận biết kiếm hoàng? Ngọc Kiếm Vương mặt tràn đầy nghi ngờ hỏi, cái này Trương Kiếm Tông hẳn biết rất rõ à? Tô Mục quay đầu nhìn về phía Trương Kiếm Tông, đạo, Trương Kiếm Tông sững sờ, hắn tin tưởng cái gì? Hắn nên tin tưởng cái gì? Một lát sau hắn liền trong lòng hơi động, ngươi nói là Khổng Khánh. Tô Mục gật đầu, Trương Kiếm Tông một mặt bừng tỉnh, vậy thì khó trách, nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy không được bình thường, nghi hoặc nhìn xem Tô Mục, sự kiện kia cũng nhiều lắm là nhường ngươi nhìn thấy kiếm hoàng, còn không có tư cách để cho kiếm hoàng chủ động cho ngươi cái này hai khối lệnh bài a. Phía trước Tô Mục đã nói với hắn hắn nhưng là nhớ rõ, hắn năn nỉ lâu như vậy cũng không nguyện ý đưa ra tăng cường kiếm cốt pháp môn, vậy tất nhiên cũng là không có cho kiếm hoàng. Cái kia kiếm hoàng làm sao lại ban thưởng cái này hai khối lệnh bài? Việc này liền chỉ là vớ vẩn, trừ phi là Tô Mục một mực tại lừa gạt hắn, dưới tình huống ta cái gì cũng không cho, kiếm hoàng chắc chắn sẽ không cho ta hai khối lệnh bài. Chờ đã, Tô Mục tiếng nói vừa ra, không đợi hắn nói tiếp Ngọc Kiếm Vương liền vội vàng đưa tay đánh gãy. Khổng Khánh, mắc mớ gì tới hắn? Trương Kiếm Tông khó chịu nhíu mày, hắn cùng Tô Mục nói chuyện đến phiên ngươi tới xen vào. Nhưng nghĩ tới Ngọc Kiếm Vương cùng Tô Mục quan hệ, hắn liền vẫn là cố kiềm nén lại khó chịu. Vì không để Ngọc Kiếm Vương lại cắm miệng, liền giải thích nói, Khổng Khánh ngươi có thể chưa nghe nói qua, nhưng hắn gần nhất nổi danh, hắn nổi danh cũng là bởi vì Tô Mục tiểu hữu một chiêu cải tạo kiếm cốt bí pháp. Cái gì? Ngọc Kiếm Vương khẽ giật mình, quay đầu khó có thể tin nhìn xem Trương Kiếm Tông, kiếm cốt còn có thể cải tạo? Khổng Khánh vì để cho chính mình kiếm đạo càng mạnh hơn, kết quả là liền cưỡng ép thành tựu mấy cây không trọn vẹn kiếm cốt. Mặc dù không thể cùng bình thường kiếm cốt so sánh, nhưng cũng làm cho hắn trên kiếm đạo duy trì được tiểu chuẩn trên trung bình. Nhưng Tô Mục tiểu hữu vì hắn tiền đồ suy nghĩ, liền cứng rắn đem hắn cái kia mấy cây không trọn vẹn kiếm cốt cải tạo thành cùng bình thường kiếm cốt nhất trí, hiện nay hắn đã là kiếm chủng nhất lưu nhân tài, nói không chừng về sau liền có thể cùng ngươi ngồi ngang hàng với. Trương Kiếm Tông thật sâu nhìn xem Ngọc Kiếm Vương, bây giờ có thể biết Tô Mục có bao nhiêu lợi hại đi. Lợi hại như vậy? Ngọc Kiếm Vương che miệng kinh hô, nàng cho là chính là một kiện đơn giản lợi hại sự tình, không nghĩ tới là long trời lở đất như thế. Tô Mục, ngươi thế mà biến lợi hại như vậy? Lần thứ nhất gặp Tô Mục nàng đã cảm thấy bất phàm, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt đã trở nên yêu nghiệt như thế, việc này đối với kiếm chủng đung là ý nghĩa cực lớn a. Nếu là ngươi chịu giao ra pháp môn, đây tuyệt đối là kiếm chủng thượng khách. Bây giờ nàng xem như biết rõ Tô Mục vì cái gì có cái này hay khối lệnh bài, chỉ cần Tô Mục đem pháp môn giao ra, đó chính là kiếm chủng ân nhân, khá hơn nữa đãi ngộ cũng là đáng giá. Vậy ngươi đem bí pháp giao cho kiếm hoàng? Tô Mục lắc đầu, Ngọc Kiếm Vương trực tiếp tại chỗ khẽ giật mình, không đem pháp môn giao ra, cái kia kiếm hoàng tại sao muốn đem lệnh bài cho ngươi? Vậy ngươi ngưng kết bao nhiêu cái kiếm cốt? Trương Kiếm Tông đang muốn hỏi nàng vừa vấn đề nghi hoặc, không nghĩ tới Ngọc Kiếm Vương tư duy nhảy nhanh như vậy, quay đầu liền hỏi Tô Mục tự thân tình huống. Cái này khiến Trương Kiếm Tông có chút im lặng, náo loạn nửa ngày là nhường ngươi hỏi cái này vấn đề. Không nên hỏi cái kia hai khối lệnh bài là thế nào tới sao? Dóc xương lóc thịt Ngọc Kiếm Vương một mắt, trực tiếp thay Tô Mục trả lời vấn đề này. 28 căn, Ngọc Kiếm Vương nghe tiếng sững sờ tại chỗ nửa ngày, hoảng sợ gào thét, 28 căn kiếm cốt, tam giới kiếm đạo đỉnh phong. Nàng nghĩ tới Tô Mục sẽ rất lợi hại, có thể tiếp nhận đủ loại quỷ dị thủ đoạn, thậm chí 27 căn kiếm cốt cũng có thể tiếp nhận. Nhưng không nghĩ tới biến thái như vậy, 28 căn kiếm cốt, cái này đặt ở trong kiếm chủng, cũng 10 phần nghịch thiên, ngươi làm sao làm được? Trương Kiếm Tông cực kỳ không nhịn được nhìn xem Ngọc Kiếm Vương. Ngoại trừ hỏi câu này ngươi còn có thể hay không hỏi những lời khác? Vẹt sau ngươi, Tô Mục, ngươi thì... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.